Chương 1329. Người đã khuất, bớt đau thương. Lực hút của nàng ta rất mạnh, khiến Triệu Bân không thể chống cự, dễ dàng bị hút về phía nàng ta. Cổ bị Vân Yên bóp chặt, sau nhấc lên giữa không trung. Nàng đang ở trong trạng thái vô thức, vẫn toát ra sát khí. Tim Lăng Phi không khỏi đập rộn ràng. Sư phụ! Một thanh hàng hoảng hốt gọi. Không tới lúc bất đắc dĩ thì nàng sẽ không đánh thức Vân Yên. Bây giờ xem ra không đánh thức là không được. Một chút thôi có lẽ sẽ bóp chết sư đệ. Tay chân Triệu Bân vùng vẫy, trán lộ cả gân xanh. Nếu biết trước như thế, hắn thà bị treo trên cây còn hơn. Một thanh hàng lao tới. Vân Yên phất tay đánh một thanh hàng văng ra. Có lẽ do động tĩnh quá lớn, Xích Yên cũng đã thức. Nhìn thấy cảnh tượng này, nàng ngơ ngác. Ngài ra đó làm gì? Gọi sư phụ. Lăng Phi giãy giụa. Xích Yên lao lên trước. Vân Yên lại phất tay. Vừa cất bước cũng đã bị hất văng ra. Tỉnh lại sư phụ. Lăng Phi khàn giọng. Triệu Bân mặt đỏ tía tay, khó khăn mới rên được một câu. Tỉnh lại sư phụ. Lời nói của hắn quả thật có tác dụng. Vân Yên thực sự là buông tay ra. Triệu Bân rớt xuống đất, ôm cổ hò dữ dội. Hắn vừa đứng vững thì lại bị một bàn tay lạnh lẽo vươn tới. Vân Yên vuốt ve mặt hắn. Nàng đang trong trạng thái vô thức, lại để lộ ra vẻ nhu tình, cứ như một nương tử dịu dàng. Đang vuốt ve khuôn mặt tướng công của mình. Đôi mắt xinh đẹp vô thần, nhưng cũng long lanh, ẩn chứa chút hơi sương. Sau đó là ngần ngấn nước phản chiếu dưới ánh trăng. Khi Triệu Bân phản ứng lại thì nước mắt Vân Yên đã rơi xuống. Lăng Phi ngơ ngác không hiểu gì, Xích Yên không hiểu tại sao. Trong mắt một thanh hàng đang lảo đảo đứng lên cách đó không xa, hiện lên vẻ đau lòng. Sư phụ chắc là nằm mơ thấy người yêu cũ, thậm chí còn miêu tả trong hiện thực xem sư đệ thành cái người kia. Sư phụ, Triệu Bân thử gọi. Một thanh hàng có thể đoán ra thì hắn cũng có thể đoán được ít nhiều. Chính vì đoán được, cảm thông, sư phụ là một phụ nữ si tình. Triệu Bân không có nên lên tiếng. Tiếng gọi này khiến Vân Yên thậm chí giơ tay còn lại ra. Một trái một phải ôm lấy gương mặt hắn. Hai hàng nước mắt cũng theo đó mà chảy ra. Người đau khuất, bớt đau thương. Triệu Bân lùi về sau. Hắn không nên nói như thế, cũng không nên động đậy. Vừa động đậy, Vân Yên cũng nhúc nhích theo. Hắn lùi một bước, Vân Yên tiến lên một bước. Không để kịp thở, Vân Yên đã nhào vào lòng hắn. Hai tay ôm chặt, nước mắt thấm ướt ngực áo. Cũng không biết là đang quá nhớ thương hay quá yêu người kia. Cái ôm này của Vân Yên như dùng hết sức lực của nàng. Sau, một âm thanh vang lên. Dù đang ở trạng thái mộng du, thì cái ôm này của Vân Yên cũng rất dạ người. Tới cả Triệu Bân cũng không chịu nổi. Xương cốt kêu lên răng rắc. Trời ơi, đau thiệt. Lăng Phi nhếch miệng. Một thanh hàng nhìn thấy mà phát quản. Có vậy từ từ nói. Triệu Bân nhe răng nhếch miệng. Lúc nói thì miệng không ngừng chảy máu. Đây là hắn. Chứ nếu là Lăng Phi, có khi đã lên đường từ đời nào. Lời nói của hắn tác dụng hơn một thanh hàng. Vừa gọi một tiếng sư phụ thì Vân Yên đã tỉnh. Lúc tỉnh lại, bầu không khí lại rất vi diệu. Nơi nhiều người sợ nhất là bầu không khí bỗng nhiên im ắng. Giống như giờ phút này đây, Vân Yên sững sờ. Người là đang ôm cơ ngân hay sao? Có vậy từ từ nói. Triệu Bân lại lên tiếng. Vân Yên bừng tỉnh, hoảng hốt, buông Triệu Bân lùi về sau. Triệu Bân chưa kịp đứng vững phun một ngụm máu. Hắn không có một chút thương tích nào từ Tỳ Thí Tân Tông. Mà khi về, lại bị Vân Yên ôm tới nứt cả xương. Vân Yên mấp máy, vô thức giơ tay chạm vào giọt nước mắt trên gò má. Giấc mơ đêm nay thật là ấm áp, đã mơ thấy người mà nàng muốn mơ. Tỉnh giấc lại là tình thế như thế này, rốt cuộc nàng đã làm gì trong lúc mộng du? Nhìn cơ ngân không biết là gãy bao nhiêu cái xương, nhìn một thanh hàng lão đảo bước tới, máu nhuộm đỏ cả áo. Xích Yên xem ra bị thương khá nặng. Còn có Lăng Phi đang bị treo trên cây thì vẫn lành lặn không có gì. Bốn đệ tử đã ba người bị nàng đánh cho trọng thương. Sư đệ, một thanh hàng lão đạo bước tới. Người bị thương nặng nhất vẫn là cơ ngân. Tiếng răng rắc lúc nãy là minh chứng rõ ràng nhất. Đỡ đỡ đệ một cái, đại có thể sẽ nôn nữa. Triệu Bân lão đảo, nói nôn là nôn ngay. Bốn máu này của hắn rất đáng sợ. Sáng sớm, khi sắc trời còn chưa tỏ, không khí trong thiên tông lúc này đã sôi lên sùng sục. Có nhiều người vội tới quán trường khi chưa kịp ăn cơm. Không ít kẻ cầm theo điếm tăm, vừa đi vừa gặm. Theo như lời họ nói, chiếm được vị trí tốt thì mới có thể nhìn rõ. Trời vừa sáng, ánh mặt trời ấm áp chiếu khắp thiên tông. Dãy núi có mây mù lượn lờ này, khoác lên chiếc áo mộng ảo mà Cát Lợi. Nhìn quán trường lúc này đã đầy người. Mấy người nói xem, Cơ Ngân chịu được mấy hiệp trong tay Sở Du Sương? Thì nhiều nhất là 10 đi. Không thế nào nha, Cơ Ngân cũng có chút bản lĩnh, ngay cả Vô Niệm cũng bại trận mà. Vậy phải xem đánh với ai nữa. Từ đâu tới giờ Sở Du Sương đã động tới bản lĩnh thiệt đâu. Nhân vật chính chưa tới, quần chúng đã bắt đầu bàn tán. Ngay cả những trưởng lão trong tông đều lén bàn luận với nhau. Sau vài trận chiến, Cơ Ngân có vẻ chưa dùng hết toàn lực. Bây giờ đánh với Sở Vô Sương, không chừng sẽ tạo ra trận đấu nhiệt quyết. Sợ là chỉ có hai người họ đánh với nhau mới có thể khiến đối phương dùng chiến lược thực sự. Lão đạo, hôm nay có các cuộc gì không? Tô Vũ mỉm cười. Phải đặt chứ. Lão Trần Quyền đáp một tiếng vang dội, giọng điệu hiên ngang lẫm liệt. Là trưởng lão Thiên Tông, cho dù có thua hết bạc thì vẫn còn không ít bảo vật. Ông ta không tin Cơ Ngân vẫn có thể thắng tiếp. Ở đây người nghĩ như ông ta rất nhiều. Dù sao cũng phải để họ kiếm chút vốn. Cũng có người đặt cho Cơ Ngân thắng như Thanh Giao. Nàng tin tưởng Triệu Bân vô điều kiện. Trong lúc đang nói chuyện, Ngô Quyền Thông đã tiến vào. Khác với những lần trước, hôm nay ông thay áo bào mới. Người cũng phấn chấn hẳn cá lên. Còn bày ra biểu cảm trịnh trọng trong trận chung kết hôm nay. Càng nhiều người tiến vào hơn sau đó. Đệ tử yêu nghiệt như Mặc Đao Hàn Tuyết đều đến đủ, không thiếu một ai. Trưởng lão Cát Đỉnh lần lượt ngồi xuống. Trận chung kết mới là phần hay nhất của tỷ thí Tân Tông. Tới rồi kìa. Kiếm Nam hô lên. Lời này khiến toàn trường chú ý. Họ nhìn vào cửa của quảng trường. Lọt vào mắt họ là một bóng hình xinh đẹp. Sở Vô Sương, phong thái thiên chi kiều nữ, đã làm mờ nhạt tất cả vẻ đẹp của nữ đệ tử. Còn đệ tử Nam thì kém hơn nàng ta rất nhiều. Cô nàng này rất kiêu ngạo, để nàng đợi một tên chân linh thật là mất mặt. Đừng nói là hắn không tôi. Một khoảng thời gian trôi qua, không ít đệ tử liếc cửa mấy chục lần. Nếu hắn không tới thì mới bởi mặt. Mấy tiếng cười nối nhau vang lên. Trận chiến quan trọng như thế còn náo nhiệt hơn các hội họp long trọng, mà để mọi người leo cây thì không ít người đang mắng thầm. Ngay cả Ngô Quyền Thông cũng mắng một tiếng. Không ngờ sau hôm qua, hôm nay còn có chuyện tào lao hơn như thế. Hắn sẽ tới thôi. Ngô Quyền Thông nói bằng giọng sâu xa. Thật ra ông cũng không có chắc chắn. Dù sao thì đúng là đánh với yêu nghiệt nghịch thiên Sở Vô Sương. Lại tới rồi kìa. Kiếm Nam thông báo một lần nữa. Người của đỉnh tự trúc tới. Lăng Phi là người đầu tiên tiến vào. Vóc dáng nửa thước lại tạo ra khí thế 3 thước 8. Tiếp theo là một thanh hàng xích yên. Khi thấy hai người này, nhiều người nhướng mày. Họ bị thương, còn là nội thương rất nặng, mặt cắt không còn một giọt máu. Khi nhìn tiếp, thì Triệu Bân cũng đi vào. Đang che eo, tư thế khá khập khiễng. Thấy cảnh này mọi người đồng loạt nhướng mày. Tình huống gì đây? Bốn đệ tử đỉnh tự trúc, 3 người bị thương, là đã bị kẻ nào đánh? Sao vậy? Mấy người Tô Vũ nhào lên đón. Ta đi không cẩn thận, ta bị té cầu thang trật eo. Triệu Bân ho gượng. Chuyện đêm qua không phải là chuyện gì tốt. Nếu lộ ra ngoài, khi về hậu quả, so với cái nết của Vân Yên, nếu thẹn quá giận, có khi nàng đánh cho hắn mềm xương. Vậy, người vậy trật hơi nặng à? Mọi người cười gượng. Một thanh hàng xích yên ho khẽ. Đúng là một mình sư phụ mộng du, cả đỉnh gặp họa. Nhắc tới Vân Yên thì Vân Yên tiến vào. Hôm nay Vân Yên khác mọi hôm. Mặt mũi là tràn đầy biểu cảm, mang tên xấu hổ. Trừ nhiều đó thì có một chút ửng hồng. Kiểu này là bị chọc ghẹo hay sao? Linh Lung sờ sờ cằm. Vậy cũng phải có khả năng chọc ghẹo mới được. Đào Tiên Tử mỉm cười. Ngồi của đỉnh tử trúc, tiếc thú vậy hả? Không ít người thì thầm. bốn đồ đệ, ba kẻ bị thương, sư phụ thì đỏ mặt. Đêm qua, đỉnh Tự Trúc là có tiết mục đặc sắc nào hay sao? Có được không vậy? Kiếm Nam vỗ vỗ vai Triệu Bân. Ừ, tạm tạm. Triệu Bân vuốt eo sau mới đứng thẳng. Cũng may hắn có tẩy tủy dịch cân kinh. Cũng may là còn có trường sinh quyết. Trong nhiều năm sau, hắn chắc chắn có cái được khoác lác. Bị một cao thủ địa tạng đến cao ôm lấy, xương cốt kêu răng rắc, mà mạng vẫn còn. Thì có phải là trâu bò lắm hay không? Vân Yên đúng là đánh giá thấp Cơ Ngân. Bị thương như vậy, sáng hôm sau vẫn thường hực khí thế. Khả năng khôi phục đúng là quá đáng sợ. Cô cần nghỉ ngơi một lát không vậy? Ngô Quyền Thông hỏi. Không cần đâu. Triệu Bân bước thẳng lên đại chiến. Sau đó thì bắt đầu xoay xoay cổ tay. Quật người. Hôm nay hắn nhất định phải quật ai đó. Hắn sẽ không nương tay với Sở Vô Sương. Cũng không hẳn là thù hận sâu xa. Chỉ là Sở Vô Sương chịu đòn rất được. Sở Vô Sương đáp xuống đài với dáng người thước tha. Tất cả mọi người ở đây đều ngừng thở. Sợ mình sẽ lỡ mất một màn kịch phấn khích. Người khiến cho ta khá bất ngờ. Thì bây giờ ta đã có tư cách làm đối thủ của cô rồi. Triệu Bân cười cười. Miễn cưỡng coi như đủ tư cách. Thắng ta thì nó sẽ là của cô. Triệu Bân vung tay. Tử ngọc trong tay áo bay ra, treo lên bên ngoài. Ngọc tím nhưng lại cháy lên ngọn lửa đỏ rực. Cả đại hạ chỉ có mình Sở Lam là có được. Ân oán của hắn cùng Sở Vô Sương cũng là bắt đầu từ miếng tử ngọc này. Bắt đầu. Ngô Quyền Thông để lại câu đó rồi tự giác lùi ra. Vẫn chưa xuống đài, ông phải đứng để trông chừng. Sợ Sở Vô Sương ra tay quá nặng, bất cẩn mà giết chết Cơ Ngân. Nếu chuyện đó xảy ra thật, thì sẽ là một tổn thất rất lớn với Thiên Tông. Ngô Quyền Thông vừa lùi lại, thì đã thấy khí huyết Triệu Bân điên cuồng dâng lên, khí thế đẩy tới mức cao nhất. Lấy hắn làm trung tâm, đá xanh xuất hiện những vết nứt, lan tới tận mép đài chiến đấu. Khí thế mạnh thật. Mặt đao thầm nói. Đó mới là sức mạnh thực sự của hắn. Liễu Như Nguyệt thì thào, khí thế mạnh mẽ không phải là thứ nàng có thể so sánh. Trận chiến với Cơ Ngân, nàng vẫn chưa thể thăm dò được nông sâu ra sao. Lại càng không thể biết được, cái tên cảnh giới chân linh, rốt cuộc là đang che giấu bao nhiêu thứ. Cả nhóm đệ tử yêu nghiệt còn như vậy, đừng nói là những đệ tử bình thường. Chẳng hạn như Vệ Xuyên Ngụy Đằng, mặt mũi ai cũng âm u. Suốt ngày gây chuyện, lần này đụng trúng tảng đá cứng. Tên kia giả heo ăn thịt hổ. Có trời mới biết, hắn đã lừa bao nhiêu người. Chẳng hạn như một trận 20 vạn kia. Nhìn sang Sở Vô Sương, nàng vẫn hờ hững mà đứng nơi đó. Chiến! Triệu Bân gào lên, bước chân dậm nát đại chiến đấu. Một quyền lao về phía Sở Vô Sương. Đoàn đánh mở đầu để xem sức mạnh của đối thủ tới đâu vẫn là thứ cần thiết. Hám Sơn Quyền á? Tô Vũ nhướng mày. Có thể nhận ra khí thế của Hám Sơn Quyền trong đòn tấn công của Triệu Bân. Vô Niệm bên cạnh cũng khẽ nhíu mày. Đó không phải là Hám Sơn Quyền, nhưng lại có được khí thế của Hám Sơn Quyền. Không ngờ Cơ Ngân cũng biết tu quyết pháp này. Trên thực tế, Triệu Bân là học trộm, nhưng hắn vẫn chưa chạm tới cốt lõi, chỉ biết được những thứ gia long. Sở Vô Sương đã cử động, nhưng nàng cũng chỉ giơ tay lên. Năm ngón tay mở ra, dễ dàng chặn một quyền của Triệu Bân. Sức mạnh của đòn tấn công bị vầng sáng ngũ sắc xóa tan. Quá là yếu. Sở Vô Sương hờ hững, lòng bàn tay dùng sức hất bay Triệu Bân. Tại sao lại quá yếu? Bởi vì nàng còn chẳng dùng tới 5 phần sức mạnh để đỡ đòn tấn công. Lại không biết rằng một quyền của Triệu Bân cũng không dùng tới 5 phần lực. Triệu Bân đặt chân xuống, dẫm lên đại chiến gần như sụp đổ. Đứng vững, thì đã thấy luồng kiếm khí ngũ sắc đánh tới. Đây cũng là cách ra đòn của Sở Vô Sương. Triệu Bân không nói, một tay nắm kiếm khí màu vàng, chém tàn kiếm khí ngũ sắc. Mỗi một kiếm khí bị chém, thì ba luồng kiếm khí lại ập tới. Kiếm khí ngũ sắc phát ra âm thanh chói tai. Đừng có mang mấy món đồ chơi đó ra dùng lắm gì. Triệu Bân thản nhiên nói, vẫn là kiếm khí màu vàng chém tất cả mọi thứ. Thoải mái phá tan ba luồng kiếm khí ngũ sắc. Ở đây không có đệ tử nào làm được điều đó. Mạnh như mặt đau hay thế thiên linh cũng là như vậy. Chỉ từng đó thôi là đủ thấy lực chiến của họ không có bằng Cơ Ngân. Một âm thanh cực kỳ đáng sợ, Triệu Bân đánh tới trước mặt Sở Vô Sương, trong tay không hề có vũ khí, chỉ đánh ra một quyền, dồn hết 10 phần sức mạnh. Quyền uy đáng sợ khiến gương mặt xinh đẹp của Sở Vô Sương khẽ nhíu lại. Dù dựa như ngón tay vẫn có khí ngũ sắc dâng tràn, nhưng cũng chẳng thể phá giải đoạn tấn công, bị một quyền của Triệu Bân đánh cho lùi về sau. Đây chính là lần đầu tiên nàng bị đánh lùi từ khi tỷ thí Tân Tông bắt đầu tới nay. Ta đánh giá thấp sức mạnh của ngươi. Sở Vô Sương khẽ quát lên, hào quang ngũ sắc tạo ra để hất Triệu Bân. Thì cô chưa từng đánh giá cao ta mà. Triệu Bân cũng chỉ lặp lại những lời như thế. Trong lúc văng ra, hắn vung tay, ba kiếm khí chém về phía Sở Vô Sương. Quanh người Sở Vô Sương lóe lên vần sáng ngũ sắc, dễ dàng quỷ diệt kiếm khí trong nháy mắt. Cùng lúc đó, nàng bấm tay niệm chú, vòm trời chợt rung lên, một tòa bảo tháp linh lung từ trên trời rơi xuống, chỉ là hư ảo được tạo từ bí thuật. Cả tòa tháp rực rỡ hào quang, khi Triệu Bân vừa dừng lại thì đã bị tòa tháp linh lung bao trùm lấy. Bên trong tòa tháp là kiếm khí ngũ sắc lượn lờ, kiếm khí cực kỳ rực rỡ. Mỗi một luồng kiếm khí đều ẩn chứa sức mạnh vô hạn. Ngoài ra bên ngoài tòa tháp còn có phù văn ngũ sắc hiện lên, từng chữ khắc vào trong tháp, mang theo phong ấn cực mạnh. Thậm chí, nó còn khiến bảo tháp linh lung rung lên, làm thức tỉnh bản chất của nó trong nháy mắt. Xong rồi, lần này kết thúc thiệt rồi. Tô Dụ hít sâu một hơi. Bị giam trong đó thì phá dở là xong ra được mà. Kiếm Nam xen vào. Phá dở hả? Thế thì phá ra được hắn nói nè. Dương Phong lên tiếng. Là bảo tháp linh lung ngũ sắc đó, là phong ấn của cả năm loại thuộc tính. Không có một người cùng tu vi nào có thể phá nổi, chứ đừng nói là cơ ngân, mới là cảnh giới chân linh thôi. Thì ta bảo mà đâu có thể sống nổi 10 hiệp. Có người cười cười. Có thể đánh lùi Sở Vô Sương, có thể ép Sở Vô Sương dùng tới bảo tháp linh lung, thì cơ ngân có thể hất mặt lên trời rồi chứ. Đừng có quên nha, cơ ngân hắn ta chỉ là chân linh thôi đó. Sở Vô Sương khẽ hô lên. Định giam giữ ta. Triệu Bân hừ lạnh, nhanh chóng mở thiên can hộ thể. Lấy Triệu Bân làm trung tâm, hào quang màu vàng lóa ra, khí thế mạnh mẽ, uy lực bá đạo, phá tan kiếm khí bên trong tòa tháp, hất tung phong ấn giam cầm ngũ sắc. Sức bùng nổ của thiên can hộ thể là có thể dễ dàng phá vỡ bảo tháp linh lung. Đó là thiên can hộ thể hả? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Có rất nhiều người ngoái đầu nhìn lướt qua Vệ Xuyên. Tại sao hắn lại có thiên can hộ thể? Vệ Xuyên đứng dậy, không thể tin nổi. Thiên can hộ thể phòng ngự tuyệt đối là bí thuật của Dương Thiên Thế Gia, không truyền ra ngoài, người ngoài hoàn toàn không thể biết được. Cần ngân sử dụng, làm sao hắn có thể? Hắn học được thiên can hộ thể ở đâu? Linh Lung nhìn sang Vân Yên. Có trời mới biết được. Vân Yên kinh ngạc bật thốt, nàng cũng không biết thiên can hộ thể có sức phòng ngự tuyệt đối này. Tất nhiên không phải là do nàng dạy. Cơ ngân biết, hơn nữa còn thực hiện mạnh bạo bá đạo hơn cả Vệ Xuyên. Có thể thấy là hắn học trộm. Đào tiên tử cười khẽ. Những lời nàng nói, Vân Yên linh lung chỉ xem là đùa. Bí thuật Dương Thiên Thế Gia, tới tận hôm nay vẫn là đơn truyện nhất mạch. Làm gì có chuyện có thể học trộm. Vấn đề là Triệu Bân thật sự học trộm. Nói là học trộm cũng không đúng, phải nói là cải tiến. Quyết diễn thiên võ chính là một cái tên khác hắn đặt cho bí thuật này. Hắn có ưu thế vượt trội, thêm vào uy áp thiên võ. Không chỉ là phá tan tháp linh lung đơn giản như thế, các người thực hiện bí thuật là Sở Vô Sương cũng bị đánh văng, bị thương là điều chắc chắn. Nhưng tốt nhất là không nên dùng uy thế của thiên võ. Dùng uy thế thiên võ thì chẳng khác gì nói cho linh lung biết thân phận của hắn ta. Hắn tới đây để báo thù, nếu không đứng trước sức mạnh tuyệt đối thì không nên để lộ thân phận. Hơn nữa, thân phận của Linh Lung khá đặc biệt. Đại hạ Hồng Uyên từng bị hắn nhắc tới, e là không có dùng được nữa. Người học thiên can hộ thể ở đâu? Sở Vô Sương thản nhiên hỏi. Câu hỏi đó là thắc mắc của tất cả những người có mặt ở đây. Vệ Xuyên đang nhìn chằm chằm cơ ngân. Bí thuật nhà ta là người học đâu ra? Là nữ sai dạy cho ta. Triệu Bân cười. Hắn đã chuẩn bị sẵn lý do để giải thích. Lời giải thích khá hoàn hảo, ít nhất thì các trưởng lão ở đây đều tin. các trưởng lão còn tin nữa là đệ tử. Nữ soái xích Diễm Đại Hạ không chỉ là một nữ tướng quân, mà còn là một cảnh giới chấn thiên hàng thật giá thật. Chỉ còn một chút nữa là bước vào cảnh giới thiên võ. Nàng có thể học được thiên can hộ thể, thì cũng chẳng có gì kỳ quái. Sở Vô Sương khẽ nhíu mày. Nói thật, nghe xong đáp án, trong lòng nàng hơi khó chịu. Thống soái của quân xích Diễm là cô của nàng. Có được bí thuật bá đạo như vậy, thà dạy cho người ngoài, mà cũng không dạy cho đứa cháu gái là nàng ta. Lý nào lại như thế? Nàng không bằng Cơ Ngân hay sao? Đừng có nghe hắn nói linh tinh, ta làm sao biết được. Nếu nữ soái có mặt ở đây chắc chắn sẽ trả lời như thế. Có người chống lưng hay ở chỗ đó, chuyện gì cũng sẽ đẩy lên đầu nữ soái. Triệu Bân chính là người như vậy, chắc chắn nữ soái không có để bụng. Ít nhiều gì cũng là người nữ soái giới thiệu, cho nàng nở mày nở mặt thôi mà. Thiên ngoại phi thiên. Sở Vô Sương lên tiếng, ân quyết bắt đầu biến đổi. Đột nhiên trên bầu trời phát ra tiếng kiếm hỗn loạn, vang vọng cả thiên tông. Ngửa đầu lên nhìn, bóng kiếm đầy trời, tất cả đều lóe lên hào quang ngũ sắc. Kiếm âm len keng, khiến các đệ tử có mặt đều phải che tay. Rất nhiều kẻ còn bị chấn chạy cả máu. Từ Không Kiếm Nam thấy vậy thì nuốt nước bọt. Thiên ngoại phi tiên, cái tên nghe ghê thật. Bóng kiếm đầy trời, số lượng nhiều tới mức da đầu con người ta phải rung lên. Chủ yếu là kiếm uy mà những bóng kiếm sở hữu đều có sức mạnh nghiền nát mọi thứ. Nếu nó rơi xuống, bị chém 1000 lần cũng là không đủ. Có thể nói, một hơi chém con người thành thịt vụn. Cơ Ngân! Ngô Quyền Thông khẽ gọi, những lời rất dễ hiểu. Khi nào nên nhận thua thì nhận thua, đừng có để bị người ta chém chết. Triệu Bân không đáp, hắn ngửa đầu nhìn trời. Buộc lòng phải nói tư chất của Sở Vô Sương thật đáng sợ. Đại chiêu tấn công tập thế này được nàng thực hiện mang tính sát thương không phải là khủng khiếp bình thường. Cơ Ngân! Ngô Quyền Thông lại trầm giọng. Chém! Sở Vô Sương lên tiếng, không biết là trước hay sau Ngô Quyền Thông. Bóng kiếm bay đầy trời va chạm vào nhau, rớt xuống như màn mưa, ghim thẳng xuống đài chiến đấu, không hề tấn công vào nơi nào khác. Chém tợ! Triệu Bân cười lạnh, tiện thể xách Long Uyên ra vung. Bóng kiếm đầy trời chém xuống, không thể phá vỡ lớp phòng ngự của hắn ta. Nó kín kẽ không một khe hở. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy những tia lửa bùng lên, cùng âm thanh len keng trong trẻo. Kiếm tốt thiệt! Lão đạo Âu Dương sợ hãi mà than. Đây là lần đầu tiên thấy vũ khí của Cơ Ngân. Thân là luyện khí sư, tất nhiên có thể nhận ra được sự bất phàm của Long Uyên. Không biết nó được đúc từ nguyên liệu gì, có lẽ là quyền thiết không có tầm thường. Cả kiếm khí kéo dài 3 tấc trên thân kiếm. Đây là binh tinh đặc biệt gì hay sao? Kiếm tốt thiệt! Các trưởng lão cũng sáng rực cả hai mắt. Đây là lần đầu tiên lão đạo Âu Dương thấy bọn họ cũng là như thế. Các đệ tử khác mới thấy lần đầu. Bởi vì mấy trận đấu trước, cả trận trên diễn võ đài, họ chưa từng thấy Cơ Ngân đụng tới vũ khí. Chỉ quật người, một trò từ đầu tới cuối. Thanh kiếm! Liễu Như Nguyệt khẽ híp mắt lại. Cái thanh kiếm! Vệ Xuyên cũng híp mắt. Không biết tại sao cứ thấy thanh kiếm đó quen quen. Đêm hôm đó, kẻ một đấu hai trong rừng sương mù chính là hắn. Kiếm tốt! Kiêu ngạo như Sở Vô Sương cũng phải lộ ra vẻ mặt khác. Nàng ta từng thấy rất nhiều vũ khí, nhưng thứ Cơ Ngân cầm thật sự là vật bất phàm. Tại sao kiếm khí trên thân kiếm của hắn lại có màu vàng vậy? Lan Phi khẽ lên tiếng, Xích Yên một thanh hàng bên cạnh cũng kinh ngạc. Họ biết Cơ Ngân có tử lệ binh tinh. Binh tinh từng luyện chế cho bọn họ. Kiếm khí màu tím, Cơ Ngân lại có màu vàng. Chẳng lẽ tiểu tử này có kiềm vũ binh tinh mạnh hơn hay sao? Trong những tiếng than thở đầy sợ hãi, Triệu Bân cố gắng vung kiếm lên. Thiên ngoại phi tiên rất mạnh, lớp phòng ngự của hắn cũng không phải hàng trưng bày. Tuy kiếm ảnh rất nhiều, nhưng vẫn không thể tổn thương hắn. Âm thanh kiếm va chạm với kiếm ảnh len keng đầy trong trẻo, nghe cứ như một khúc nhạc khá êm tai. Tới một khoảnh khắc, Triệu Bân chĩa thẳng kiếm lên trời. Hắn vùng Long Uyên thật mạnh, khiến cả vòm trời biến sắc. Kiếm ảnh đầy trời vỡ tan. Cái gọi là thiên ngoại phi thiên cũng là bị phá vỡ. rơi xuống. Trên bầu trời chỉ còn những vệt sáng ngũ sắc mờ ảo. Hay lắm. Cuối cùng Sở Vô Sương cũng mỉm cười. Nụ cười chính là sự công nhận đầy kiêu ngạo. Trong mắt nàng, Cơ Ngân ngày hôm nay chính thức có tư cách trở thành đối thủ của nàng ta. Ta nên đâm vào mắt hay là dai của nàng ta hả? Triệu Bân cầm kiếm đứng quan sát Sở Vô Sương từ trên xuống dưới. Hai mắt lóe lên tia sáng kỳ dị. Hắn đang tính toán khoảng cách, cùng tính cả phương hướng. Nếu dùng thiên nhãn thuấn thân thì cũng không thể giết Sở Vô Sương trong một giây. Nếu không nữ xoáy sẽ nổi cơn tam bành. Lùi lại một bước thì đánh một đòn khiến nàng bị thương nặng sẽ tốt hơn. Sở Vô Sương khẽ nhíu mày, bởi vì ánh mắt Cơ Ngân nhìn nàng bây giờ có hơi kỳ quái. Kỳ quái tới mức trông cứ như một vị khách tới mua hàng và đang suy nghĩ xem nên chọn ra sao. Quan sát xem nó có tì vết nào hay không. Cơ Ngân ánh mắt giờ phút này chính là như thế. Hai người bọn họ đang làm gì vậy? Bọn họ thấy Triệu Bân cứ nhìn chằm chằm Sở Vô Sương, chẳng hiểu tại sao. Sở Vô Sương cũng đứng yên mà nhìn hắn. Mọi người bên dưới ầm ĩ cá lên. Tiếng gào to vang vọng. Bọn ta tới xem trận chiến mà. Hai người cứ đứng đó nhìn nhau sắp té lửa. Dù có thích nhau thì cũng phải đánh xong rồi thích chứ. Nên đâm vào đâu đây? Triệu Bân không quan tâm tới bọn họ. Vẫn còn thì thào chọn vị trí. Tặng cho Sở Vô Sương một lỗ thủng đầy máu. Cũng phải băn khoăn xem nên đâm cái chỗ nào. Không thể đánh trật, lại còn phải giữ chừng mực. Nếu không sẽ khó lòng giải thích với nữ sai xích diễm. Người có đâm thì đâm lẹ lên. Nguyệt Thần bắt đầu mất kiên nhẫn. Tú Nhi tỉnh rồi, hay có thể nói, hôm nay là rảnh rỗi ngồi trên mặt trăng xem cuộc vui. Nhưng Triệu Bân không biết nàng đang xem. Quan trọng là Nguyệt Thần vẫn chưa muốn cho hắn biết. Ở lát nữa hắn đâm vậy? Triệu Bân nhìn, sau xoa mắt. Vì trên người Sở Vô Sương có một lớp hào quang ngũ sắc rực rỡ. Quá nhiều màu, có khả năng ẩn nấp kỳ dị. Hơn nữa, sức mạnh kỳ lạ khiến hai mắt nổ đờm đớm. Thiên nhãn thuấn thân không nên dùng vào lúc này. Là quân bài tẩy, chỉ có thể dùng khi chắc chắn sẽ đánh trúng mục tiêu. Hôm nay hắn vẫn chưa thể chắc chắn đòn tấn công sẽ trúng mục tiêu. Bởi vì trên người Sở Vô Sương không chỉ có hào quang ngũ sắc, còn có sức mạnh thần bí dân tràn, có thể xem như một lớp áo giáp. Hắn đâm vào thì không trật mới lạ. Trận chiến này nếu có ma tự phối hợp, chắc chắn hơn. Phá vỡ một lỗ hổng trên lớp giáp, đâm kiếm xuyên qua là mọi chuyện kết thúc. Đáng tiếc hôm nay chỉ có mình hắn đánh với Sở Vô Sương. Đột nhiên mặt đất rung lên thật mạnh. Triệu Bân chưa kịp phản ứng thì dây mây đã nhô lên quấn lấy hai cổ chân hắn. Là độn mộc. Thuộc tính mộc Sở Vô Sương có. Thuật độn mộc của nàng rất mạnh, khiến xương cốt bị siết kêu lên răng rách. Trong ánh mắt tất cả mọi người, Triệu Bân bị dây mây nhấc lên. Mọi người cũng ngước mắt nhìn. Trong thế này có vẻ Sở Vô Sương đang muốn quật Triệu Bân. Lại còn tính quật ta nữa hả? Triệu Bân chém một kiếm, cắt đứt dây mây. Vừa rơi xuống, thì đã thấy một con sóng lớn ập tới. Sóng to gió lớn, là Động Thủy. Vừa xuất hiện, đã cắn nuốt hắn ta. Dòng nước quỷ dị mang theo lực diệt quá đáng sợ. Mở! Triệu Bân hét lên, một kiếm chém mạnh nhảy lên trời. Đáng tiếc, hắn đã xem tường thuật Động Thủy của Sở Vô Sương. Vừa nhảy ra được, thì làn sóng khác đã ập tới, cuốn hắn về. Trong nháy mắt, cảm nhận được khí huyết trên người đã bị diệt quá rất nhiều. Sở Vô Sương lại khẽ hé môi, thản nhiên thốt ra một chữ băng. Dứt lời làn sóng ập tới dữ dội, bắt đầu hóa thành băng từng chút một. Triệu Bân vẫn bị chìm trong đó, thành tượng băng. Cái kiểu cầm gậy gõ vào là sẽ vỡ thành từng mảnh. Hàn Tuyết thầm cảm thấy kinh hãi. Nàng là chân thể âm băng, đóng băng là sở trường của nàng. Bây giờ nhìn Sở Vô Sương đóng băng thì mới biết mình thực sự chỉ là trò con nít. Không có thuộc tính băng, lại có thể đóng băng mạnh mẽ như thế. Tư chất của Sở Vô Sương quả là sâu không thể lường được. Nhìn thôi là thấy lạnh. Mang Đàn sợ run cả người. Dương Phong chỉ nói một chữ. Là người từng bị ý lạnh ăn mòn, hắn ta là quá ám ảnh với băng. Vậy là xong rồi. Nhìn đi, ta bảo đánh không quá 10 hiệp. Thì không nhìn xem đối thủ là ai hả? Bên dưới lại bắt đầu bàn tán ầm ĩ. cũng là tấm tắc khen ngợi cái tòa băng kia. Bị Sở Vô Sương đóng băng thì người cùng tu vi cũng trốn không thoát, chứ đừng nói là Cơ Ngân cảnh giới chân linh. Thần Long Bãi Dĩ! Trong tiếng bàn tán xôn xao, trong lớp sóng đang đóng băng vang lên câu nói. Tất nhiên là giọng của Triệu Bân, từng chữ, mỗi một âm tiết đều cực kỳ vang dội. Chữ vĩ vừa cất lên, thì Long Ngâm Kháng Hồn đã vang vọng. Con rồng khổng lồ vàng óng ánh bay quanh lớp băng. Thân rồng mạnh mẽ rực rỡ. Đuôi rồng khí phách bất diệt phá tan lớp băng, khiến Sở Vô Sương cũng phải rên lên mà lùi lại. Mang Long Bãi Dĩ của ta hắn cũng biết kìa. Mang Đàn sửng sốt. Đừng có mỹ, ta học từ chỗ Ma Tử. Triệu Bân trả lời chắc chắn như đinh đóng cột. Cái tên nhóc này. Huyễn Mộng cười cười. Đây là bí pháp của Ma Gia, không phải cái gì mà thần long vấy đuôi. Cũng đừng tưởng rằng ngươi sửa cái tên thì ta không nhận ra được ngươi đã học trộm. Nhưng nói chung thì ngươi dùng nó rất thuần thục. Nói bừa, đây là bí pháp ta cải tiến à. Nếu như hỏi, Triệu Bân sẽ trả lời như thế. Siêu cấp thiên phú của hắn cho hắn khả năng học hỏi cực nhanh. Thứ gì cũng có thể học được. Tuy nhiên giống như lúc hắn học những bí pháp khác, cho dù học được trong thời gian ngắn, nhưng vẫn không thể ngộ ra được tinh túy của bí pháp, còn cần rất nhiều thời gian để tôi luyện. Hắn thật sự có thể phá được kìa. Khán giả bên dưới lại ngồi thẳng lưng chăm chú theo dõi. Hơn nữa, ánh mắt của ai cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Chiêu thức, thần long vẫy đuôi, hình như là trông hơi quen. Tuy nhiên điều này không quan trọng. Điều quan trọng là Cơ Ngân phá được phong ấn băng của Sở Vô Sương. Phải nói rằng một chiêu thần long vẫy đuôi này thật sự rất hữu dụng. Phong Lôi Quyết. Triệu Bân cầm kiếm phát động tấn công, một kiếm đâm tới nhanh như gió chớp. Kiếm uy mang theo kiếm ý xuyên thủng, lưỡi kiếm ma sát với không khí, mạnh tới mức thân kiếm cũng tóe như tia lửa chói mắt. Sở Vô Sương không động, chỉ đứng yên một chỗ. Điều quỷ dị nhất chính là khi mũi kiếm của Triệu Bân chỉ còn cách nàng nửa thước thì lại đột nhiên ngừng lại. Chính xác mà nói thì mũi kiếm của hắn dường như bị chặn lại bởi một kết giới vô hình. Ngay cả kiếm uy của Kiếm Long Uyên cũng bị tiêu diệt ngay lập tức. Kiếm khí chỉ còn cách nàng nửa bước chân cũng trở nên vô dụng, hơn nữa còn lại dần dần tiêu biến. Cái thứ gì đây? Triệu Bân hơi cau mày xem xét. Hắn cảm nhận rõ ràng có một nguồn năng lượng bí ẩn đang chặn đường kiếm của hắn ta. Sau một hồi quan sát, hắn mới có thể mơ hồ nhận ra đó là cái gì. Dường như nó là một màn nước ẩn hiện. Khi mũi kiếm của hắn chạm vào màn nước kia, thì kiếm uy lập tức bị tiêu trừ. Kiếm khí cũng bị màn nước này hấp thụ hết. Là Thủy Mạc Thiên Hoa. Triệu Bân lẩm bẩm. Trước đây, hắn đã nghe một thanh hàng nói về bí pháp này. Đại sư tỷ tự nói, không có người nào thuộc thế hệ đệ tử trẻ tuổi có thể xuyên thủng Thủy Mạc Thiên Hoa của Sở Vô Sương. Bây giờ hắn đã có cơ hội được đối đầu. Quả nhiên, Thủy Mạc Thiên Hoa của nàng danh bất hư truyền, năng lực phòng ngự quá lợi hại. Màn nước phòng ngự này hết sức quỷ dị. Đánh vào cũng giống như đánh vào một vũng bùn ướt, không thể tiếp tục công kích được nữa. Chỉ trong một khắc mà trong đầu của hắn đã có rất nhiều suy nghĩ lướt qua. Sở Vô Sương đứng chặn đường kiếm của hắn, nàng cũng lập tức chém ra một kiếm khiến cho hắn văng ra xa. Sức mạnh một kiếm này hết sức kinh khủng, đã phá vỡ chân nguyên hộ thể của Triệu Bân, chém một vết thương sâu ở trên ngực hắn. Chuyện gì vậy? Sao mà nửa thước kiếm bị dừng vậy? Mang Đằng gãi đầu khó hiểu. Có rất nhiều đệ tử ở đây cũng thắc mắc y như Mang Đằng. Nhãn giới của bọn họ chưa đủ tốt để nhìn ra manh mối. Là Thủy Mạc Thiên Hoa. Tô Vũ lên tiếng. Bí pháp này thật sự là siêu phẩm thoát tục à. Lâm Phàm nghe xong tặc lưỡi cảm thán. Đâu chỉ là siêu phàm thoát tục, năng lực phòng ngự của nó là hết sức quỷ dị nữa kìa. Dương Phong thổn thức. Có bí pháp này trong tay thì không ai có thể công kích được nàng. Tất cả uy lực của chiêu thức đều sẽ bị quá giải sạch sẽ. Năng lực hồi phục của hắn khủng khiếp thiệt. Các trưởng lão đều đang nhìn Triệu Bân bằng ánh mắt hết sức kinh ngạc. Hắn đã bị Sở Vô Sương chém trúng một kiếm, khiến cho ngực rách ra một vết thương sâu. Vậy mà vết thương lại có thể lập tức liền da. Ngay cả Sở Vô Sương cũng cau mày. Kiếm khí của nàng mạnh tới bực nào, tại sao hắn có thể chữa lành vết thương chỉ trong tích tắc. Bí pháp tỉ mạc tiên hoa này hay lắm á. Triệu Bân nói thầm ở trong lòng. Sở dĩ một thanh hàng nói rằng thân thể Sở Vô Sương vạn pháp bất xâm chính là vì nàng có bí pháp này trong tay. Tất nhiên điều này cũng không có nghĩa Sở Vô Sương thực sự có thân thể vạn pháp bất xâm. Tỉ mạc tiên hoa tự có biến hóa, nó có thể tạo nên một lớp phòng ngự cực mạnh vì nó hấp thu và loại bỏ sức mạnh công kích của đối thủ. Vậy là buộc ta dùng tuyệt chiêu nè. Triệu Bân đáp đất định thân, kiếm Long Uyên trong tay ông rung động, toàn thân thanh kiếm cũng được lôi điện bao quanh. Thiên lôi hả? Lão Trần Quyền sửng sốt. Sao lão không biết hả? Lão đạo Âu Dương liếc nhìn lão Trần Quyền. Đâu sao người biết hả? Lão Trần Huyền nhướng mày hỏi ngược. Lão nói xem. Thảo nào người thường xuyên tìm hắn tăng gấu. Lão Trần Quyền giật giật khóe miệng. Người có lôi điện thì đều có tiềm năng trở thành luyện khí sư như lão đạo Âu Dương. Tất nhiên người có thiên lôi như Cơ Ngân cũng giống như thế. Nhưng đáng tiếc tới bây giờ lão Trần Quyền mới biết điều đó. Đã hiểu, ta hiểu rồi. Hoàng Hiết nhìn thấy vậy thì ngay lập tức nghiến răng nghiến lợi. Thảo nào sư phụ lại yêu ấy Cơ Ngân, chính vì cái tên đó có thiên lôi. Nhưng hắn ta rất không cam tâm. Tại sao Cơ Ngân lại có thiên lôi? Tại sao hắn không phải là người may mắn có được thiên lôi? Hắn có thiên lôi sao? Vân Yên cũng phải kinh ngạc như bao người. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, tới bây giờ nàng thật không biết đồ nhi của mình có thiên lôi trong tay. Người làm sư phụ như nàng còn không biết, huống chi là kẻ khác. Các trưởng lão đệ tử có mặt đều hết sức kinh ngạc. Chính là thiên lôi. Trên toàn cõi đại hạ cũng không thể tìm ra bao nhiêu đạo thiên lôi giống như thế. Thời cái tên nhóc đó giỏi thiệt á. Kiếm Nam tặc lưỡi. Tao biết từ lâu rồi. Tử Viêm nhếch miệng. Tô Vũ bên cạnh cũng biểu hiện như thế. Ở đây quả thật rất ít người biết Triệu Bân có thiên lôi. Trừ hai người này thì có Đan Quyền và Thanh Giao là những người biết trước nên vẫn còn bình tĩnh. Thiên lôi vàng. Liễu Như Nguyệt khẽ hé môi lẩm bẩm. Nàng nhận ra rồi. Cuối cùng nàng cũng nhận ra. Đêm hôm đó khi Thụ Yêu ngàn năm tấm được nàng, thì người cứu nàng chính là Cơ Ngân. Thảo nào thanh kiếm của hắn trông quen mắt như thế. Dáng người trông cũng quen. Hắn đúng là ân nhân cứu mạng của nàng, giúp nàng thoát khỏi móng vuốt của Thụ Yêu ngàn năm. Là hắn ta. Nét mặt Vệ Xuyên càng trở nên dữ tợn. Liễu Như Nguyệt có thể nhận ra, thì sao Vệ Xuyên lại không có nhận ra? Một quả thiên linh gây biết bao rắc rối. Con đã từng nhìn thấy lôi điện đó rồi sao? Lạc Hà nhìn Vệ Xuyên. Còn Vân Phượng thì nhìn Liễu Như Nguyệt. Liễu Như Nguyệt nhẹ gật đầu. Vệ Xuyên cũng không ngồi yên. Lập tức kể lại chuyện ở Huyền Vũ U Lâm. Nói thẳng ra thì hắn cũng đã nói bớt không ít tình tiết. Ví dụ như hắn bỏ qua tình tiết bản thân chạy trốn bỏ Liễu Như Nguyệt. Chỉ nói tới chuyện bản thân mình không lấy được quả thiên linh là do Cơ Ngân. Nhưng những gì hắn nói không sai. Đêm đó nếu như không có Triệu Bân bảo vệ thì lão già râu chữ bát đã bị giết chết rồi. Như vậy thì quả thiên linh trong tay lão già râu chữ bát cũng sẽ bị Liễu Như Nguyệt và Vệ Xuyên giật mất. Khá lắm Cơ Ngân. Vân Phượng hừ lạnh một tiếng. Sư phụ, hắn đã cứu con. Liễu Như Nguyệt lẩm bẩm. Vậy thì sao? Vân Phượng lạnh lùng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia lạnh lẽo. Ê, con mở nó, hắn đạo ra đâu được thiên lâu vậy? Đúng là vấn đề nhân phẩm à. Tại sao ta không có may mắn vậy? Khó trách nữ soái giúp hắn vào cửa sau thiên tông. Một đạo thiên lôi vàng oanh tạc toàn bộ đài chiến đấu, khiến cho bầu không khí nóng ngay lập tức. Mỗi người bên dưới đều có sắc mặt khác nhau. Lão Trần Quyền thộn thức không thôi. Lão Quyền Sơn tặc lưỡi nhiều lần. Đám người Hoàng Thiết thì nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nhiều nhất vẫn là những trưởng lão đang ôm ngực đau lòng. Chiến lực của hắn cường hãn, mà trong tay hắn lại có thiên lôi. Một đệ tử như vậy bọn họ biết tìm đâu ra. Bọn họ thực sự là con mắt như mù. Là thiên lôi thật hay sao? Sở Vô Sương lẩm bẩm. Bây giờ nàng ta mới bắt đầu hiểu tại sao cô của mình lại nâng đỡ một tiểu võ tu chân linh. Thiên lôi, trên toàn cõi đại hạ không thể tìm được bao nhiêu. Nếu như tập trung bồi dưỡng, chắc chắn hắn có thể trở thành luyện khí đại sư. Huyền Hoàng Nhất Khí, Phòng Lôi Quyết. Triệu Bân vừa quát đã đâm kiếm về phía Sở Vô Sương. Một kiếm này của hắn không chỉ có lôi điện trợ uy mà còn tỏa ra hào quang của thiên lôi vàng cùng với khí quyền hoàng tím đang xen, phối hợp với tốc độ của bước phong thần xé gió mà lao tới. Cái đường kiếm này, Mặc Đào kinh hãi thốt lên. Các yêu nghiệt thiên tài trong cả nội môn và ngoại môn cũng đều hoảng sợ không thôi. Bọn họ đều biết rõ bản thân mình chắc chắn không thể chống lại được đường kiếm đầy uy lực của Triệu Bân. Cái tên nhóc, hay lắm. Các trưởng lão đều phấn khích, bọn họ tất nhiên có thể nhìn ra được kiếm này có bao nhiêu uy lực. Vô dụng thôi. Sở Vô Sương vẫn lãnh đạm như thế, nàng rất tự tin với thủy mạc thiên hoa của mình. Tự tin cũng tốt, nhưng quá tự tin thì sẽ dễ bị vả mặt. Nàng vừa dứt lời thì một kiếm của Triệu Bân đã đâm tới. Một kiếm lôi phong đầy uy lực, xuyên thủng thủy mạc thiên hoa. Cái con mỡ! Người điềm đạm như Dương Phong không nhịn được mà phải văn tục. Các trưởng lão đệ tử biết về thủy mạc thiên hoa đều bị chấn động, hai mắt trợn to. Thủy mạc thiên hoa bấy lâu nay giúp Sở Vô Sương có năng lực vạn pháp bất xâm. Cũng chính nó khiến không ai có thể lại gần Sở Vô Sương. Thủy mạc thiên hoa mạnh mẽ như vậy mà cũng bị Cơ Ngân phá giải được. Điều đáng sợ, Cơ Ngân vẫn chỉ là chân linh. Hắn có thể phá được phòng ngự huyền thoại của Sở Vô Sương. Cái chuyện này... Một thanh hàng sửng sốt. Chính nàng đã nói cho Triệu Bân biết về lớp phòng ngự vạn pháp bất xâm của Sở Vô Sương. Lần này, chính nàng cũng là bị vả mặt. Tiểu sư đệ của nàng đã có thể phá lớp phòng ngự mà nàng cho là vạn pháp bất xâm, chế bằng một đường kiếm. Ta đã nói từ sớm rồi, trên đời này làm gì có phòng ngự vạn pháp bất xâm? Huyễn Mộng mỉm cười. Một kiếm của Cơ Ngân đâm tới hết sức uy lực, còn có thiên lôi trợ uy, khiến cho kiếm uy tăng lên gấp bội. Chắc chắn có thể phá được thủy mạc thiên hoa. Nếu như ma tử của nàng có ở đây, thì hắn cũng có thể phá được. Làm sao? Sở Vô Sương vẫn là cười kinh hại nhất. Thủy mạc thiên hoa mà nàng luôn tự hào đã bị một tiểu võ tu chân linh phá được. Trong chớp mắt, nàng chịu đả kích rất lớn. Trước này chưa từng có ai làm được. Bây giờ ngay cả nội tâm cao ngạo của nàng cũng đã bị công kích cực mạnh. Nếu như phân định thắng bại bằng một chiêu, thì nàng đã thua Triệu Bân, trong khi tu vi của nàng cao hơn Triệu Bân. Âm thanh đâm xuyên của kiếm đưa nàng ta trở lại với thực tại. Đường kiếm của Cơ Ngân mạnh khủng khiếp, không chỉ có thể phá vỡ thủy mạc thiên hoa, còn có thể tiếp tục đâm tới thần thể của Sở Vô Sương. Kiếm của Triệu Bân đã đâm trúng Sở Vô Sương, nhưng lại tạo ra tiếng động len keng. Tuy Triệu Bân đã xuyên thủng được thủy mạc thiên hoa, nhưng hắn không thể xuyên thủng được lớp phòng ngự trên thân thể của nàng ta. Lớp phòng ngự trên thân thể của nàng tỏa sáng lấp lánh, chính là một lớp áo giáp cực kỳ cứng rắn bảo vệ thân thể của nàng. Kiếm Triệu Bân đâm trúng áo giáp, kêu len keng, tóe lửa. Thanh kiếm chệch khỏi quỹ đạo, cuối cùng thì sượt qua người Sở Vô Sương. Cho nên mới nói, trước đó hắn chưa thi triển thiên nhãn thuấn thân là điều cực kỳ chính xác. Mặc dù Triệu Bân đã thi triển thuấn thân tuyệt sắc, nhưng vẫn khó có thể phá vỡ lớp phòng ngự của Sở Vô Sương. Đường kiếm lệch khỏi quỹ đạo đã cho thấy điều đó. Hắn muốn trạch ra một khe nhỏ trên áo giáp của nàng cũng là không thể. Sức mạnh thiên nhãn có hạn, lần này hắn chỉ có một cơ hội. Nếu như lãng phí, hắn không thể có cơ hội thứ hai. Nhát kiếm lao chệch, Triệu Bân và Sở Vô Sương lướt qua nhau. Đợi khi Triệu Bân đứng vững, thì đùng một tiếng, hắn giẫm vỡ sàn đá xanh của võ đài. Hiện trường im lặng tới đáng sợ. Thủy mạc thiên hoa không có gì xâm phạm được, thần thoại này đã bị phá vỡ. Trong số các đệ tử cùng lứa, Cơ Ngân là kẻ đầu tiên phá được thủy mạc thiên hoa. Đã vậy, hắn chỉ mới ở cảnh giới chân linh. Điều này khiến hiện trường không khỏi chấn động. Nếu hắn tiến tới cảnh giới quyền dương, chắc chắn có thể khiến Sở Vô Sương bị thương nặng chỉ bằng một nhát kiếm. Đầu của ta hơi choáng à. Lão Trần Quyền ôm đầu. Ta cũng mà hơi choáng dữ. Lão Đạo Quyền Sơn dây dây trán. Mấy người đang thoái thác kia đều cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Thiên tài, cái mẹ kiếp, đã bỏ lỡ cái tên này rồi. Tìm đâu ra cái phường yêu nghiệt này nữa. Mạnh tới mức này thì hơi bị vô lý. Tiểu Vô Niệm lầm bầm. Chúng đệ tử yêu nghiệt cũng phải im lặng. Thế giới này là đang bị làm sao vậy? Một võ tu chân linh có thể đáng sợ tới mức này. Tại sao mà không nhìn xem là đệ tử giai dạy dỗ? Nguyệt Thần hất hất tóc. Tạm thời không bàn tới chuyện thắng thua. Nhưng nhát kiếm của Triệu Bân rất là đã mắt. Có điều chỉ dựa vào mấy thứ này mà muốn đánh bại Sở Vô Sương. Nàng vẫn chưa sử dụng năng lực thực sự của mình. Người có thuộc tính ngũ hành đâu phải trò đùa. Triệu Bân chưa chắc đã hạ gục được nàng ta. Sư Túc, luôn khí màu tím trên thành kiếm kia là cái gì? Bạch Quyền Thạch có mặt. Sư Túc lão gọi tất nhiên là linh lung. Lão nhìn thấy rõ ràng, thứ bổ sung uy lực cho nhát kiếm của Triệu Bân không chỉ là thiên lôi, còn có một luồng khí màu tím không rõ lai lịch. Chỉ biết uy lực của thứ này không thua kém thiên lôi, không thể chối bỏ công sức của nó khi Triệu Bân cạn phá thủy mạc thiên hoa. Là khí huyền hoàng hay sao? Câu nói của Linh Lung không biết là đang trả lời hay là đang nói một mình. Dù đạt tới đỉnh cao địa tạng, nàng cũng không dám khẳng định luồng khí màu tím kia có phải khí huyền hoàng trong truyền thuyết hay không. Nếu đúng là như thế thì quá đáng sợ. Cái loại khí đó, cho dù là cao thủ thiên võ, cũng phải thèm rõ dãi. Vân Yên, đồ đệ của ngươi cũng thiệt là. Đào Tiên Tự cảm thán. Thì ta cũng ngạc nhiên lắm chứ bộ. Nụ cười của Vân Yên lộ ra vẻ ngơ ngẩn. Quả thực, chính nàng ta kinh ngạc suốt cả quá trình. Từ lần đầu tiên Triệu Bân tới võ đài, tới khi hắn phá vỡ thủy mạc thiên hoa. Thấy lần nào chấn động lần đó. Cho dù tới hiện giờ đồ đệ của nàng vẫn còn giấu một ít căn cơ. Trên võ đài, Triệu Bân đã quay người, Sở Vô Sương cũng quay lại. Hai người vốn quay lưng vào nhau, lại lần nữa đối mặt. Người mạnh hơn ta tưởng tượng. Vẻ mặt của Sở Vô Sương khôi phục lãnh đạm. Người cũng chịu đòn khá hơn ta tưởng tượng. Câu nói của Triệu Bân có vẻ gây cười nhiều hơn. Khởi động tới đây thôi. Sở Vô Sương điềm tĩnh lên tiếng. Cái gì vậy? Đây mới là khởi động làm nóng hả? Mang Đằng giật giật khóe miệng. Các đệ tử cũng không khác gì hắn. Hai cái yêu nghiệt này cứ phải làm họ kinh ngạc tới chết mới chịu thôi. Đây mà vẫn còn chưa chịu tung đòn đánh thật. Cùng với một tiếng nổ lớn, khi thấy Sở Vô Sương tăng vọt, giữa hàng lông mày của nàng xuất hiện một phù văn có vẻ cổ xưa. Đã vậy còn lóe lên ánh sáng ngũ sắc. Ban đầu huyền ảo như một giấc mộng, sau có thêm vẻ rực rỡ, thánh khiết không tì vết. Kỳ Lân, mở! Triệu Bân thầm hô nhẹ trong lòng. Khí thế của hắn tăng thêm một bậc, mái tóc đen như thác đổ tung bay. Khí huyết dồi dào như biển, vô cùng bạo liệt, như ngọn lửa bùng cháy. Đây mới là Kỳ Lân quyết thực sự. Ngày đó cũng chỉ là mở một góc của Kỳ Lân quyết mà thôi. Trong tay Sở Vô Sương có thêm một thanh kiếm nhuộm ngũ sắc, là binh khí của nàng, kiếm mệnh vô song. Cái tên này có cách đọc giống với tên của nàng ta, mang ngụ ý, độc nhất vô ý, quả thật là thanh kiếm đủ tư cách. Là thiên huyền thiết hả? Thấy nó, ánh mắt Triệu Bân như lóe sáng. Thanh kiếm kia quả thật rất phi phàm, nếu hắn đoán không lầm, chắc chắn được đúc từ thiên huyền thiết. Thiên huyền thiết? Chỉ nghe là biết không phải loại huyền thiết thông thường, dù có tiền cũng không thể mua được. Vả lại nó còn trải qua quá trình bình tinh tôi luyện. Nếu hắn không có nhìn lầm, chắc hẳn chính là bình tinh ngũ sắc trong truyền thuyết. Kiếm tốt quá! Lão đạo Âu Dương nhìn thấy cũng là phải tán thưởng. Tất cả lão cũng nói như thế, chắc chắn là một loại bảo kiếm. Ánh mắt mọi người lúc này cũng không khỏi sáng lập lòe. Thuộc tính gió của ngươi, không biết tốc độ của ngươi được mấy phần đạo hạnh. Sở Vô Sương thản nhiên hỏi, nàng chưa dứt lời, đã mất tầm mất tích. Không phải là thuấn thân, mà tốc độ mau lẹ tới mức mắt người khó nắm bắt được. Trong bước chân nhanh như có gió, tốc độ nhanh như cắt. Các đệ tử bên dưới chỉ thấy một luồng sáng xẹt qua. Tới khi nhìn lại, nàng đã đứng trước mặt Triệu Bân, vùng kiếm định chém. Người có đủ tư cách để kiêu ngạo. Triệu Bân ngẩng đón, giờ kiếm chém xuống. Kiếm và kiếm va chạm nhau, tiếng vàng thành thúy, tia lửa chói mắt bắn ra. Rất nhiều đệ tử phải rên lên, hoặc là bị lóa mắt, hoặc là bị rách cả màng nhĩ vì chấn động. Khi nhìn lại đài chiến đấu, vậy mà không thấy hai bóng người kia đâu. Triệu Bân quá nhanh, Sở Vô Sương quá nhanh. Một người như U Linh, một người như ác quỷ. Hai bóng đen bay qua đảo lại trên đài chiến đấu. Các đệ tử không thể nhìn rõ, nhưng các trưởng lão thì thấy rất rõ ràng. Hai mắt đảo trái đảo phải liên tục. Triệu Bân và Sở Vô Sương đánh nhau ở đâu thì họ quay về bên đó. Càng nhìn càng kinh ngạc không thôi. Nhanh thiệt, hai tiểu bối này quá nhanh. Nhìn chiêu thức của cả hai, nhìn thế nào cũng là phải giật mình. Kiếm pháp Triệu Bân siêu đỉnh, nhát kiếm nào cũng biến ảo khó lường. Sở Vô Sương thì chiêu thức tinh xảo, trong từng nhát kiếm có nhiều hàm ý. Mỗi lần đôi bên vùng kiếm đều có kiếm khí bắn ra, thành những đóa hoa lửa màu tím đỏ rực rỡ. Chiến đài xuất hiện vô số vết kiếm chém như chịu tai ương. Có lẽ vì uy lực của kiếm pháp quá mạnh, nhiều luồng kiếm khí văng cả ra bên ngoài. Các đệ tử ngồi hàng trước gặp nạn, chân nguyên hợp thể bị phá hỏng. Ai mà căn cơ yếu thì sẽ xuất hiện một vết chém ở trên người. Hỏi cái đứa yêu nghiệt này. Ngô Huyền Thông tặc lưỡi, niệm ấn quyết bằng một tay, rồi dùng cấm thuật mở kết giới cho đại chiến đấu. Thứ cấm thuật này là một lớp màng sương trong suốt, ngăn dư chấn ảnh hưởng tới người ở bên ngoài. Vốn tưởng không cần dùng tới cấm thuật, bây giờ nhìn lại, nếu dùng trước thì thông minh biết bao. Rất nhiều đệ tử rên rỉ, bị kiếm quang chói vào mắt. Rất nhiều đệ tử phải bịt tay về màng nhĩ chạy máu cho tiếng kiếm vung quá mạnh, không còn dám ngồi trước nữa. Ngồi gần thì gần, nhưng mà chẳng nhìn thấy gì, chỉ thấy một vùng dư chấn ập tới. Có thêm nhiều đệ tử khác phải nuốt nước bọt vì hai cái con người đáng sợ này. Chớ nói những đệ tử bình thường, tới cả đệ tử nội môn lợi hại nhất cũng không khỏi run rẩy. Thậm chí, còn không nhìn rõ họ nhanh tới mức nào. Hai cái yêu nghiệt này tung hết căn cơ, mạnh tới không giới hạn. Họ còn là kém xa. Là, đó là đệ tử của ta. Vân Yên khẽ há miệng, trong đôi mắt đẹp, phản chiếu, toàn kiếm quang ánh vàng. Nàng biết Triệu Bân giỏi chịu đòn, biết đồ đệ của mình giỏi đánh đấm, lại không biết tốc độ của hắn cũng nhanh như điện xẹt, còn có cả kiếm pháp quyền diệu, đúng là chưa có từng nghe qua. Trong từng đường kiếm dường như chất chứa ý đồ, nếu không ngộ kiếm tới mức thượng thừa thì không thể có chiêu thức tinh túy như thế. Hắn là được vị tuyền bối nào truyền dạy? Hắn mà là cảnh giới chân linh. Sở Vô Sương càng đánh càng ngạc nhiên. Tạm thời không bàn tới khả năng chiến đấu, chỉ riêng kiếm pháp đã đủ khiến cho nàng ta sững sờ. Trong cùng một lứa đệ tử, đây là lần đầu tiên nàng bị đè bẹp về phương diện kiếm pháp, đã vậy còn là một võ tu chân linh. Rốt cuộc cô của nàng đã đưa tới cái thứ yêu nghiệt gì đây? Đây là hậu bối của nhà nào? Người chịu đòn giỏi thiệt. Triệu Bân nhếch miệng tặc lưỡi. Lớp áo giáp vô hình trên cơ thể Sở Vô Sương khiến cho hắn phải đau đầu. Từ khi đọ kiếm pháp, hắn đã chém Sở Vô Sương không dưới mấy chục nhát kiếm, nhưng chưa từng phá được lớp phòng ngự của nàng ta. Xem ra vẫn là phải dùng đại chiêu. Hay, hay lắm. Hội trường tỷ thí tân tông, tiếng hô khen ngợi vang lên không dứt. Thực ra đa phần các đệ tử không thấy rõ bóng dáng của Triệu Bân cùng Sở Vô Sương. Cho dù là vậy, họ vẫn gào thét rất lớn tiếng. Thực lực của hai người này khiến họ quá bất ngờ. Nhất là Cơ Ngân, hắn chẳng khác gì con gián đánh mãi không chết. Dù chiến đấu cả trăm hiệp, vẫn là sừng sững không gục. Chỉ là không biết rằng, ở những phương diện khác, hắn có kiên trì được như thế hay không? Chương 1346, sao lại không phá được? Giữa những tiếng hô, hai thanh kiếm lại va vào nhau. Đòn đánh này có vẻ là tàn khốc. Kiếm Long Uyên văng ra vì chấn động, cắm vào vách đá cách đó không xa. Kiếm của Sở Vô Sương cũng bay ra ngoài, rơi xuống một tòa lầu gác, đè sập các phần mái. Tới đây, trận chiến mới tạm ngừng. Tình trạng hai người chỉ có chật vật hơn, chứ không có chật vật nhất. Bộ đạo bào của Triệu Bân bị rạch ra một vết tướm máu, qua khe rách của quần áo, dường như còn thấy được đồ đằng kỳ lân vẽ trên ngực, lưng, cùng mấy vết thương của hắn. Tuy không ít, nhưng có vạn pháp trường sinh quyết chống đỡ, các vết thương lành lại trong thoáng chốc. Nhìn sang Sở Vô Sương, dù có áo giáp ngũ sắc che chở, nhưng cũng không khá khẩm hơn là bao. mái tóc mềm mại như sóng nước của nàng rối tung rối mù, trên bàn tay nõn nà chảy máu ròng ròng. Chắc vì một lần va chạm, giờ vẫn còn run rẩy. Cũng may có áo giáp che chắn, nếu không thì hiện trường sẽ rất thê thảm. Khả năng tái sinh, làm sao có thể? Sở Vô Sương thoáng nhờ mắt, đánh cùng Cơ Ngân lâu như thế, cuối cùng nàng cũng nhìn ra manh mối. Nàng chém Cơ Ngân không dưới mấy chục nhát, nhưng không thấy vết máu. Ban đầu còn tưởng khả năng hồi phục bá đạo, bây giờ nhìn lại, hóa ra còn vượt qua cả phạm trù của hồi phục, là năng lực tái sinh cực kỳ đáng sợ. Tới cả nàng cũng có thể nhìn ra, thì các trưởng lão đầu thể không nhìn ra được. Lên lùng lẩm bẩm, ánh mắt không rõ cảm xúc. Học ở đâu ra năng lực tái sinh như thế? Phải chăng là trong huyết mạch đã có sẵn rồi? Đào Tiên Tử nói chen vào. Nó không có huyết mạch đặc thù. Vân Yên hít sâu một hơi rồi trả lời. Năng lực tái sinh nữa. Lão Trần Quyền tặc lưỡi cảm thán. Chẳng trách hắn tự tin khiêu chiến với Sở Vô Sương. Không bàn tới thứ khác, chỉ riêng khả năng tái sinh là đủ khiến Sở Vô Sương khó chịu. Ông rất muốn biết khả năng tái sinh của Cơ Ngân rốt cuộc đạt tới mức độ nào. Phải chăng là thiếu tay thiếu chân cũng có thể mọc ra được? Nếu như vậy thì đánh thế nào cũng sẽ không chết. Sao lại không phá được vậy? Triệu Bân lau vết máu trên khóe miệng. Hắn rất là cầu tiến. Trong đầu chỉ nghĩ cách phá bảo vệ của Sở Vô Sương. Chính là lớp áo giáp ngũ sắc. Đánh nhau lâu như thế, hắn cũng nhìn ra chút manh mối. Thứ đó chắc chắn là áo giáp do sức mạnh ngưng tụ, hòa quyện năm loại thuộc tính. Mắt thường khó thấy, nhưng quả thực là có tồn tại. Đã vậy còn cực kỳ cứng cáp. Có lớp áo giáp bảo vệ, thấn thần tuyệt sát cũng không thể phá được. Lúc hắn đang nhìn, thì Sở Vô Sương đã thay đổi hình thái. Hay nói cách khác, nàng dùng tới cấm thuật cực kỳ bá đạo, một loại cấm thuật giúp kéo dài khả năng chiến đấu. Hoa văn giữa mi tâm thay đổi hình dáng, giống như ngọn lửa đang rực cháy. Từng lọn tóc của nàng cũng đang đổi sang màu ngũ sắc, khí thế bỗng chốc nâng tầm lên đỉnh cao mới. Sức sống trào dâng, tất cả khí huyết dồi dào cũng là nhóm màu ngũ sắc. Trước đó nàng giống như tiên tử bước ra từ trong mơ. Phen này nàng thực sự là tiên tử trong mơ. Khói sương ngũ sắc phun ra, ráng mây lượn lờ. Chúng đệ tử giật mình, đây mới là đỉnh cao của Sở Vô Sương hay sao? Không bàn tới khả năng chiến đấu, chỉ nhìn tới khí chất đã đủ đè bẹp họ rồi. Cùng là phường yêu nghiệt với nhau, nhưng cách biệt cứ như một trời một vực. Cơ Ngân chắc là người đầu tiên trong đám ngựa cùng lứa, khiến người Sở Vô Sương phải dùng tới ngũ cấm. Dương Phong lên tiếng. Có nghĩa đây là lần đầu của Sở Vô Sương cho Cơ Ngân hả? Kiếm Nam nhướng nhướng mày. Thì hiểu như ngươi cũng không có sai. Tô Vũ tỏ ra thâm trầm. Vậy lần đầu của nàng ta nhiều gớm. Kiếm Nam lại tiếp tục bổ sung. Từ khi tỷ thí Tân Tông diễn ra tới nay, lần đầu tiên Sở Vô Sương bị lay động, lần đầu bị đẩy lùi, lần đầu bị ép dùng cấm thuật, lần đầu bị phá vỡ thủy mạc thiên qua, lần đầu toàn là kiệt tác của Cơ Ngân. Vậy phải phá bao nhiêu lần? Kiếm Nam nói năng rất có học thức. Thế mới gọi tên hắn không kèm họ là điều rất cần thiết. Kìa, hắn biến thành quỷ đầu rồi á. Không biết kẻ nào đã hô lên. Không cần người nhắc nhở, tất cả bọn họ đã trông thấy. Triệu Bân, hắn thay đổi hình thái. Ấn đường có một ký hiệu ma văn. Tóc đen như thác, cũng biến thành đỏ như máu. Chân nguyên biến thành từng tia ma sát, khí huyết cuồng bạo. Hắn đứng trên đài, nhìn từ góc độ này giống hệt một ma đầu thực thụ. Thêm vào đó, khí huyết của hắn cũng chẳng hề thua kém Sở Vô Sương. Hắn là truyền thừa của ma sầu. Lão đạo Âu Dương nhíu mày, nên nói là những trưởng lão và đệ tử có mặt đều nhíu mày. Hình dáng cũng lộ, kẻ ngu có thể nhìn ra được. Không phải là truyền thừa của ma. Linh Lung thấy vậy vẫn ung dung. Trong cơ thể của hắn có ma huyết, tên này tận dụng ma huyết để mở ra ma đạo, phát triển biến hóa thành cấm pháp, dùng để tăng chiến lực. Ta lại không có hay biết gì rồi. Vân Yên khẽ lẩm bẩm, vẻ mặt kinh ngạc. Tìm ngươi để hợp tác là ngay chốc. Huyễn Mộng cười thầm ở trong lòng. Ma, hắn là ma kìa, giết hắn liền đi. Ngụy Đằng hét toáng lên. Tiếng hô vừa vang, những kẻ thù của Cơ Ngân như Viên Miễu, Vũ Văn Hạo, Nghiêm Khang, Trịnh Minh đều nhảy ra, cả đám gào thét, vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt. Trong quán trường, tiếng khen ngợi biến thành hò hét ầm ĩ. Tiêu diệt hắn đi, đúng rồi, tiêu diệt đi. Luôn có người không chịu an phận, luôn có kẻ muốn giết Cơ Ngân. Ồn ào. Linh Lung quát lên, lỗ tai điếc hết rồi hay sao? Lời của bà đây còn không có chịu nghe. Sau hai chữ này, toàn trường yên tĩnh hẳn, đám người nhảy nhót như bọ chó kia ngã rạp ra đất, bị chấn tới chóng mặt. Những trưởng lão lén chăm ngòi, đổ thêm dầu vào lửa, cũng đều trở nên ngoan ngoãn. Kiểm soát tình hình này vẫn là phải dựa vào sư thúc tổ. Tô Vũ tặc lưỡi. Còn không có xem là đồ đệ nhà nào hả? Mang Đằng cười ha hả. Cũng may có nàng tao ở đây. Tử Viêm nốc một ngụm rượu. Có Linh Lung áp chế, dù là trưởng tông có tới thì cũng phải gọi một tiếng sư thúc. Không thể không nói, trạng thái này của hắn quá ư là bá đạo. Kiếm Nam hít sâu một hơi. Cần gì hắn ta lên tiếng, ai ở đây cũng có thể nhìn ra được. Mở ma đạo, khí thế và ngụ cấm đều sánh bằng đối thủ, đây là trạng thái đáng sợ tới cỡ nào. Cơ Ngân, ngươi còn có thể cho thêm bao nhiêu bất ngờ đây? Sở Vô Sương hé môi đẹp, nàng có thể dự đoán mọi việc, nhưng vẫn không ngờ được, đối phương ma hóa. Một giọt máu phát triển thành cấm pháp, một giọt máu hóa ma đạo, đúng là quá yêu nghiệt. Thì đại chiến chỉ mới bắt đầu mà. Triệu Bân hờ hững, dùng ma sát tấn công. Uy Long Chưởng bá đạo đánh tới. Sở Vô Sương nhanh chóng bình tĩnh, né một chưởng, ngón tay lật một cái, đâm một lỗ máu trên vai Triệu Bân. Trúng một đòn, Triệu Bân cũng không đánh trả. Một quyền khiến cho Sở Vô Sương trên lên một tiếng. Nhưng làm gì được, áo giáp năm màu cứng rắn đó. Nắm đấm như đánh vào tập thép. Một tiếng bùm vang lên. Chẳng chờ Triệu Bân tiếp tục tấn công, màn hào quang năm màu đã bị chấn bay ra. Vây! Sở Vô Sương khẽ quát lên, dòng của nàng vừa dứt. Bốn trụ ánh sáng năm màu giáng từ trên trời xuống, tạo thành một cái lồng nhốt Triệu Bân. Triệu Bân hét lớn, một chưởng chấn nát. Hắn nhảy ra khỏi đó. Trong nháy mắt, làn nhà bổng của Mang Đằng được lôi ra, nâng cao quá đầu. Phá không ném về phía Sở Vô Sương. Ngay giây phút nó rơi xuống, tề phóng to tới mấy trượng, nhìn từ xa chẳng khác nào một cây đại thụ. Quan trọng là uy lực của một cây này, kinh thiên động địa, tiếng vang không dứt. Hắn cũng biết bạo thiên lang á. Lâm Tà nhướng mày. Đã đoạn đẹp thiệt á. Mang Đằng gào lên, hứng khởi mà nhảy dựng. Làn nhà bổng của hắn, quả nhiên, tăng thêm uy lực khi trong tay Triệu Bân. Đệ tử tại đó đều nghe thấy tiếng lập bập ở trong lòng mình. Một gậy này mà rơi xuống, không có mấy ai chịu nổi. Họ nhìn thấy Sở Vô Sương hai chân đạp đất, một tay kết ấn. Chợt, linh kính năm màu biến ảo, nàng biến thành người trong kính. Làn nhà bổng đập mạnh vào linh kính, âm thanh thanh thúy. Nhưng dù một đòn này của Triệu Bân mạnh, nhưng lại không thể phá vỡ linh kính quỷ dị kia. Chẳng những không thể đạp vỡ linh kính, mà còn bị chấn bay ngược. Ngay cả làn nhà bổng cũng là bị hất bay, rớt khỏi đại chiến. Văng ra ngoài trường, không biết là rơi vào sân nhà ai, khiến cho đồ vật vỡ vụn tan nát. Ở cái gì? Gương này mà cứng dữ à? Mang Đằng liếu lưỡi, sự hứng khởi bỗng vụt tắt. Đó là ngũ cực quyền linh kính, là bí pháp truyền thừa huyết mạch của Sở Vô Sương á. Dương Phong giải thích. Có thể nói, chức năng phòng thủ của nó là cứng đầu, không có đánh vỡ kính này thì không thể tổn thương tới Sở Vô Sương đâu. Nhưng mà đòn tấn công của Sở Vô Sương thì lại có tác dụng. Tô Vũ bồi thêm. Trong lúc họ nói chuyện, một tia sáng năm màu bay ra từ trong kính. Triệu Bân còn chưa đáp đất, thì một tia sáng không dễ giải quyết đã lao tới. Tới đây! Triệu Bân này chịu đánh cũng tốt. Trúng một tia sáng năm màu, vẫn tung tăng được. Một chân bước ra rồi lại bay lên không trung. Làn nhà bổng bị đánh bay thì vẫn còn bá đao. Hắn giơ đao qua đỉnh đầu. Một cú chém, phá trời bay tới. Đao quang mười trượng, kim quang lấp lánh. Đao uy vô tận, bá đạo vô song. Hắn biết cả bá đao phách thiên trảm. Lăng Phi sửng sốt. Cái thằng nhóc tài dối nhà ngươi. Mặt đao lẩm bẩm. Là tuyệt kỹ thành danh của hắn ta. Vậy mà Cơ Ngân lại học được. Hơn nữa, một cú phách tiền trảm này của Cơ Ngân lại có uy lực mạnh hơn, bá đạo hơn của hắn. Phá cho ta! Triệu Bân rống lên, đào hoàng cũng lao tới. Răng rắc, tiếng kính vỡ vang lên, thanh thúy dễ nghe tới vô cùng. Ngũ cực quyền linh kính của Sở Vô Sương đã vỡ, ngay cả bản thể của nàng cũng bị ép phải ra ngoài. Nhìn từng mảnh kính vỡ còn nhuộm hào quang năm màu, chợt quá thành kiếm quang năm màu, chém về phía Triệu Bân. Sự hiếu chiến trong lòng Sở Vô Sương tăng lên, ít nhất nàng còn có thể phản công trước. Mà huyết quay cuồng trong người Triệu Bân, hắn vùng mạnh bá đao. Chung quanh bá đao xuất hiện gió mạnh, cuốn trời cuộn đất, chém tan cả kiếm quang đang bay tới. Tiếp! Triệu Bân hét lên, đao cũng được vung mạnh. Định! Một ngón tay Sở Vô Sương chỉ lên trời, thì triển cấm thuật. Triệu Bân nhảy lên không, bị một đòn định thân. Còn chưa có cơ hội phá vỡ trói buộc, thì một tia kiếm quang ngũ sắc bay tới. Một kiếm này đánh bay Triệu Bân. Ngay cả bá đao cũng bị chấn tới lật thân. Kết cục như làn nhà bỏng, bay thẳng ra quảng trường, làm sụp cả một tòa lầu gác. Triệu Bân vừa đạp một chân xuống đất, dẫm vỡ cả đài chiến đấu. Trúng một cú chém ngũ sắc của Sở Vô Sương, chân nguyên hộ thể bị phá vỡ, trước ngực có thêm vết thương. Kiếm ý xâm nhập, bị hắn cưỡng ép hủy diệt, vết thương cũng nhanh chóng khép miệng. Sức mạnh tái sinh tới cực hạn, khiến mọi người có mặt đều hoảng hốt. Nhìn đi, cái tên này còn có bản lĩnh lớn như thế, không chừng là che giấu ác chủ bài. Phong, hỏa, tuyết, nguyệt. Một tay Sở Vô Sương bấm niệm thần chú, lại là một bí thuật. Vừa dứt lời, bầu trời rung chuyển, vốn dĩ trời còn đang trong xanh, đột nhiên trở nên tăm tối như màn đen che mất. Cả bầu trời lập tức tối lại. Trong bóng tối có một vầng trăng tròn mọc lên, ánh trăng bao phủ xung quanh. Tuyết trắng lả tả bay xuống, từng cánh hoa năm màu từ trên trời rơi xuống. Nhìn võ đài đều thấy sự thay đổi khôn lường, như thể có cuồng phong hô quán, mang theo tiếng kiếm rích chói tai nhưng lại vô hình. Cảnh tượng kỳ quái mà đẹp thiệt à. Mang đằng ngẩng đầu lên. Cảnh tượng kỳ quái còn mẹ nhà ngươi là quyến thuật. Tô Vũ giơ tay đánh cho hắn tỉnh. Quyến thuật của năm thuộc tính giao nhau là mạnh hơn dạng qua thiên linh của Liễu Như Nguyệt nhiều. Ta e là cơ ngân trúng chiêu rồi. Kiếm Nam nói, hắn ta nhìn lên đài chiến đấu, thấy cơ ngân như một bức tượng điêu khắc. Ánh mắt dần mất đi tia sáng. Hiển nhiên là trúng ảo thuật, vẻ mặt cũng cứng đờ ra. Những gì mà người bên ngoài nhìn thấy khác với Triệu Bân nhìn thấy. Trên người hắn xuất hiện nhiều vết máu. Nhìn tình trạng vết thương, hắn là do kiếm tạo ra. Là một loại gió vô hình. Hơn nữa, mang theo tiếng rít của kiếm. Hắn sử dụng vạn pháp trường sinh quyết để chữa lành vết thương. Cũng không khỏi ngẩng đầu lên nhìn tuyết trắng bay lả tả, nhìn cánh hoa bay trầy trời. Ánh trăng trong không gian và màn đêm đen kịch. Tuyết trắng rất kỳ lạ, ẩn chứa bên trong là loại sức mạnh hóa diệt. Cánh hoa mộng ảo có sức hút cực mạnh. Ánh trăng màu bạc có thể ăn mòn thể hồn của hắn ta. Ngay cả vạn pháp trường sinh quyết cũng khó mà hồi phục lại các vết thương do ăn mòn gây ra. Kỳ lạ nhất vẫn là màn đêm tăm tối. Thế mà lại phong ấn chân nguyên của hắn. Ngay cả ma sát cũng đều bị mài đi không ít. Kết thúc rồi. Lão Trần Huyền vuốt vuốt râu. Anh hùng y lớn gặp nhau. Lão đạo Âu Dương nhấp một hớp rượu. Đánh lâu vậy cũng đủ là tự hào về hắn rồi. Đan Huyền mỉm cười. Phong hoa tuyết nguyệt của Sở Vô Sương không phải là thứ có thể đùa giỡn. Một khi tinh thần bị hỗn loạn thì đồng cấp không có khả năng phá vỡ. Phá! Chờ tiếp theo có Triệu Bân vả đơm đớp vào mặt ông. Triệu Bân đã phá được phong hoa tuyết nguyệt. Hắn có võ hồn hộ thể, miễn dịch với quyển thuật. Sau khi hắn đọc từng chữ phong hoa tuyết nguyệt, thì tất cả ảo cảnh đều hóa thành hư vô. Sở Vô Sương nôn ra máu, lùi về sau một bước. Cảnh tượng quái lạ xảy ra do bản thể nàng bị phản vệ. Đan Huyền ho khan, các trưởng lão có mặt cũng là như thế. Trước đó, ai cũng chắc chắn cơ ngân đã bại trận. Có mà mới ngờ được, hắn phá được thuật này, lại thêm một cái đầu tiên nữa với người cùng thế hệ là hắn. Hắn là người đầu tiên phá được phong hoa tuyết nguyệt. Cuối cùng Sở Vô Sương cũng đứng vững, lại tiếp tục phun một ngụm máu. Lúc này nàng lộ vẻ kinh ngạc nhìn Triệu Bân. Người có võ hồn. Gió hồn á? Mọi người sửng sốt. Gió hồn chỉ có cảnh giới thiên võ mới có thể ngưng tụ được. Cảnh giới chân linh lấy đâu ra võ hồn? Thế nhưng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Sở Vô Sương, rõ ràng không phải là nói dối. Các trưởng lão có mặt, ngay cả Vân Yên cũng híp mắt nhìn xuống như nhận ra điều gì. Chính vì đã nhận ra, ánh mắt đều hiện lên vẻ chấn động. Võ hồn, võ tu cảnh giới chân linh có võ hồn. Tại sao chân linh có võ hồn? Tiếng kinh ngạc, thắc mắc khó hiểu, hòa lẫn vang vọng khắp cả sàn đấu. Ngay cả Sở Vô Sương cũng ngạc nhiên, thì đừng nói gì tới họ. Chuyện này quả là kinh thiên động địa. Thảo nào hắn xem thường vạn hộ thiên linh. Chẳng trách có thể phá được phong hoa tuyết nguyệt. Hay là Phật gia cũng không làm được gì hắn. Linh Lung lẩm bẩm, ánh mắt xinh đẹp chợt lóe. Nàng nhớ rằng cũng có một người cấp chân linh có võ hồn, chính là Triệu Bân nhà họ Triệu. Thế giới này rốt cuộc là làm sao? Ngay cả chân linh cũng có thể luyện ra võ hồn. Tới lượt ta ngờ. Trong tiếng ngờ vực kinh ngạc, Triệu Bân lao tới tấn công Sở Vô Sương. Sở Vô Sương không nói gì, kìm nén sự kinh ngạc của mình, rồi nghênh đỡ đòn tấn công, bảo vệ tinh thần bằng ánh sáng ngũ sắc. Cơ ngân có võ hồn, lực tấn công sóng âm của hắn rất mạnh. Một đòn tấn công có thể làm tổn hại nghiêm trọng tới tinh thần. Nói rồi Triệu Bân đánh ra một quyền. Sở Vô Sương không rơi vào thế yếu. Lòng bàn tay phát ra ánh sáng ngũ sắc. Thế nhưng khi quyền chưởng sắp chạm vào nhau, Triệu Bân bỗng biến mất. Chính xác hơn là chui xuống lòng đất. Động thủ khiến một chưởng của Sở Vô Sương đập vào khoảng không. Cơ thể bỗng chốc mất cân bằng. Chui xuống đất. Sở Vô Sương ngạc nhiên, vội vàng bay lên không trung. Đi đâu vậy? Triệu Bân chui ra, một tay túm cổ chân Sở Vô Sương. Sau đó mọi người đều ngước mắt lên nhìn. Hắn sắp rồi. Nhân tài cơ ngân lại sắp làm cái điều đó. Nói ném là ném, không hề khoa trương. Khi quyết Triệu Bân bừng bừng, hét một tiếng long trời lở đất. Hùng hăng quật Sở Vô Sương. Một tiếng ầm vang lên. Võ đài vỡ nát bay tứ tung. Mọi người run rẩy, chỉ nhìn cũng là cảm thấy đau. Con gái mà hắn cũng ném mà. Tô Vũ ho khan một tiếng. Quyển Mộng, một thanh hàng xích yên thanh giao, hay nói là những người thuộc phái nữ có mặt, bao gồm Linh Lung đạo tiên tử, giật giật khóe miệng. Nhất là Vân Yên, vẻ mặt phải gọi là rất thú vị. Dù nam hay nữ, khi thấy ai bị quật ngã, cũng phải lại nhìn bản tính của đệ tử nhà mình. Trời ơi, đừng theo hắn nữa, theo ta đi. Kiếm Nam ẩn ý sâu xa. Lời này là nói với Quyển Mộng, ngụ ý rất rõ. Cái thứ ném người như Triệu Bân đúng là mất hết nhân tính. Muốn làm vợ hắn thì không chỉ phải đỡ đòn mà còn phải chịu được việc bị hắn quăng quật. Đây không chỉ là vấn đề gió đức nữa. Lão Trần Quyền thở dài. Quả là nhân tài. Ngay cả Nguyệt Thần cũng tặc lưỡi. Một cô nàng xinh đẹp như thế, con mẹ ngươi, vậy mà ngươi cũng nở ra tay. Nàng ta không nói còn đỡ, vừa nói, sức quật càng mạnh hơn, dù sao nàng cũng là chịu được mà. Lại thêm hai tiếng động lớn vang lên, cộng thêm lần ngã thứ nhất nữa là ba lần quật liên tiếp. Chẳng lẽ không phá được? Triệu Bân mất chút thời gian để liếc nhìn áo giáp năm màu của Sở Vô Sương. Vậy thì lần nữa. Người này không tin tà, lại dùng lực giữa eo và chân. Phá! Sở Vô Sương hét lên. Ánh sáng ngũ sắc trong cơ thể đột nhiên xuất hiện, hất tung Triệu Bân. Lúc này nàng mới tiếp đất, lão đảo không thể đứng vững, suýt thì ngã nhào. Đầu hơi choáng, vẻ mặt cũng là vô cùng thê thảm. Nếu không phải có áo giáp ngũ sắc chắn lại, thì mấy cú quật liên tiếp khiến cho nàng cảm thấy rất khó chịu. Sức của cơ ngân vượt xa tưởng tượng của nàng ta. Nơi nào có nhiều người thì càng sợ bầu không khí yên tĩnh. Lúc này mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt thương cảm. Sở Vô Sương có lẽ là đệ tử đầu tiên bị cơ ngân quật ngã. Đây là lần đầu tiên, còn là kiệt tác của cơ ngân. Cách không xa, Triệu Bân bò dậy, hắn cũng lảo đảo. Va chạm đòn tấn công này khiến hắn vừa thảm vừa khổ. Sở Vô Sương suýt ngất, hắn cũng choáng váng. Hắn ôm trán lảo đảo rồi mới đứng vững. Cơ ngân, ngươi... Sở Vô Sương thở hổn hà hổn hển, ánh mắt nhìn Triệu Bân rực lửa, gương mặt lạnh lùng đỏ bừng. Không biết là do ngượng hay bị ngã tôi choáng váng. Dù sao thì cũng thật là mất mặt. Đã lớn thế này rồi, vẫn là lần đầu tiên nàng cảm thấy xấu hổ như thế. À mà chúng ta vẫn nên lùi ra sau á. Đám người Tô Vũ ho khan đều dịch về phía chỗ ngồi. Người họ Sở bị quật một trận, chắc chắn máu nóng đã dâng lên. Nếu nàng phát điên thì không phải là chuyện đùa, có khi sẽ hất tung cả võ đài. Tóm lại đứng càng xa càng tốt, đỡ bị sóng dư âm đánh trúng. Họ vừa đi thì Sở Vô Sương cũng phát điên, một chân đạp nát võ đài, sau đó lao tới chỗ Triệu Bân. Uy lực một chưởng của nàng mạnh hơn lúc trước rất rất nhiều. Phụ nữ khi nổi giận thì ai mà kìm nổi. Triệu Bân lại chui xuống, thế nhưng lần này không dễ gì né được. Hắn không thể chui được nữa. Sở Vô Sương đã áp cấm chế tới võ đài, đề phòng trường hợp hắn lại động địa. Nhưng không thể né được đòn cũng không sao. Hắn cứ vậy, chịu một chưởng của Sở Vô Sương. Hắn không thể phá được áo giáp của nàng, nhưng đòn tấn công này của nàng lại đánh tan chân nguyên hộ thể của hắn ta. Xương cốt cơ thể lại vang lên răng rắc. Vậy thì chịu một đòn của ta. Triệu Bân hét lên, rồi rút ra một cái roi sắt. Roi sắt đập vào người Sở Vô Sương, vang lên tiếng bang bang. Roi sắt chuyên đánh tinh thần, mà lại không tác dụng với nàng. Cũng phải, mà tự có thể đỡ, thì đừng nói gì là Sở Vô Sương. Một đòn không tác dụng, Triệu Bân lại bị thêm một chiêu nữa đánh trúng. Cũng không biết là trùng hợp hay cố ý. Một chưởng này của Sở Vô Sương lại đánh thẳng vào mặt hắn. Một cú tát rất vang, thẳng vào mặt của Triệu Bân. Mọi người lúc này đều chấn kinh, nhưng vẫn chưa có kết thúc. Sở Vô Sương phát điên, lực chiến đấu nâng lên một bậc. Nàng ta mà mạnh hơn, thì có người nào đó gặp xui xẻo, bị nện tới độ không phân biệt được phương hướng. Nhìn xem, hắn ở chọc nàng xù lông lên. Mọi người sững sờ nhìn Sở Vô Sương hung bạo đánh Cơ Ngân. Dù sao thì cảnh tượng người nào đó bị đánh vẫn rất là đã mắt. Ai bảo người không có võ đức? Ai bảo người quật nữ đệ tử? Ai bảo người không biết kiềm chế? Triệu Bân hoa mắt chấn váng, nghiến răng nghiến lợi. Cả người đều đau nhức. Ngay cả đấu chiến thánh pháp, dùng rồi mà vẫn không ngăn được đòn tấn công. Đập vào mắt là nắm đấm và quyền chưởng hỗn loạn ập tới. Không phải đòn tấn công của hắn không đủ mạnh, mà Sở Vô Sương chịu đòn rất giỏi. Áo giáp ngũ sắc rắn chắc. Sở Vô Sương thì hoàn toàn phòng thủ, chỉ dùng sức đánh tới, dùng sức tấn công, còn hung hãn hơn cả cọp dữ. Phụ nữ phát điên thì sợ hơn cả mở cấm pháp. Nguyệt Thần hít sâu một hơi. Sở Vô Sương đạt tới giới hạn bùng nổ. Với trạng thái này của đối thủ thì nên tạm thời né tránh thì tốt hơn. Nếu không sẽ bị giật cho tê thảm. Triệu Bân chính là ví dụ điển hình. Hắn bị đánh tới độ không đứng vững. Nếu không phải có vạn pháp trường sinh quyết chống đỡ thì có khi là bị đập cho thành tro. Một tiếng động cực lớn vang lên. Triệu Bân trúng một chưởng của Sở Vô Sương. Rớt xuống đất, gạch đá bay tứ tung. Lúc này Sở Vô Sương mới dừng lại, thở hổn hển. Mặt cũng là đổ đầy mồ hôi. Không phải nói khoác, ngay cả nàng cũng không biết mình có thể sở hữu lực chiến đấu mạnh mẽ như thế. Lúc này còn không chịu thua nữa là lúc nào? Mọi người nhìn sang một bên. Cơ Ngân trúng mấy chục đòn liên tiếp, họ đều nhìn thấy. Triệu Bân bò ra từ trong đống gạch đá. Cũng không biết là đêm qua không ngủ đủ, hay bị đánh quá mức thê thảm. Cả người cứ liều xiêu lắc qua lắc lại. Đúng là quá đỉnh. Mọi người đồng loạt thốt lên hai chữ. Có thể gọi hắn là một con gián. Một con gián đập máy không chết. Tốt, được. Sở Vô Sương cười khẩy, lại tiếp tục tấn công. Lúc này hai mắt nàng đã không chỉ có hai đốm lửa tức giận, mà toàn thân đều dấy lên ngọn lửa mãnh liệt. Ta không tin không quật được ngươi. Tới đây. Triệu Bân lau lau máu mũi, bắt đầu giận dữ. Hắn không ở thế bị động nữa. Lại một tiếng ầm vang lên, hai người một đông một tay mở bí thuật. Sở Vô Sương như tiên tử, Triệu Bân như ma đầu. Một người mây mù tràn ngập, một người ma sát ngút trời. Vừa ra tay là tung đòn tấn công mạnh nhất. Chưởng ấn quyền ảnh, kiếm quang đao mang, từng đòn đè ép với nhau. Mỗi một lần va chạm đều bao phủ một tầng ánh sáng, và chạm tới độ màn cấm chế trên võ đài, kêu vang liên tục. Cảnh tượng đó rất kinh người, cũng thật là đẹp mắt. Trong bí thuật ra đòn, có thêm ánh lửa bùng nổ như đóa hoa khoe sắc. các nữ đệ tử nhìn tới mê mẩn. Những ánh lửa giống như đá hoa, lúc này cực kỳ kiêu ngạo mà nở rộ. Chương 1354 Phá, cuối cùng cũng phá được rồi. Tiếng ầm ầm trên đài chiến đấu vang vọng cả thiên tông, cứ như bùa nổ, tập trung nổ tung trên đó. Triệu Bân, Sở Vô Sương đang chiến đấu cực kỳ hăng hái. Đài chiến đấu chỉ còn lại những dị tượng từ bí thuật. Mấy hiệp độ vậy? Lão Trần Huyền há miệng. Còn ba chiêu nữa là 500 hiệp. Hai người họ có chân nguyên vô hạn hả? Không có tiếng trầm trồ khen ngợi, chỉ có những âm thanh khó hiểu và đầy khiếp sợ. Sở Vô Sương thì không nói làm gì, bọn họ có thể hiểu. Năm đại thuộc tính, có thủy có mộc, nước là nguồn của sự sống. Những người có thuộc tính này đều sở hữu lực sinh mệnh vô bờ. Mộc cũng là sinh linh, người có thuộc tính này đều là yêu nghiệt với lực sinh linh dồi dào. Càng miễn bàn tới việc nàng có cả hai, chân nguyên của nàng là thứ không người cùng cấp có thể so sánh. Dù có phải đánh làm tiêu hao mất thì cũng chẳng đáng là bao. Vấn đề hôm nay lại có một nhân tài xuất hiện, liều mạng đánh với nàng tận 500 hiệp. Đúng vậy, tên Cơ Ngân rõ ràng mang thuộc tính phong, nhưng lại có quá nhiều chân nguyên. Nếu đổi thành cảnh giới chân linh đỉnh phong khác, thì e là hắn khô cạn từ lâu. Hắn có đàn hải hay sao? Linh Lung thì thầm. Cũng có khả năng đó. Nếu không thì hắn lấy đâu ra nhiều chân nguyên như thế? Các trưởng lão khác cũng đã đoán ngờ ngợ. Nếu thực sự thật thì quả là đáng sợ. Một cảnh giới chân linh, có võ hồn thì thôi. Bây giờ còn có cả đàn hải. Trận chiến vẫn chưa kết thúc. Tiếng ầm ầm chưa từng dừng lại. Hơn nữa càng đánh càng vang. Theo Nguyệt Thần thấy, Triệu Bân với Sở Vô Sương đánh nhau khá là thú vị. Một người có trường sinh quyết, lực tái sinh cực kỳ bá đạo. Một người có áo ngũ sắc, khó phá vỡ. Một kẻ hồi phục, người lại có sức chống đỡ. Không đánh nhau mấy trăm hiệp thì quả là có lỗi với tư chất của bọn họ. Là cái thứ quái thai gì? Sở Vô Sương khiếp sợ. Nàng có hai thuộc tính thủy và mộc, cũng không gánh nổi sự mài mòn. Người đối diện vẫn vui vẻ không hề hấn. Nàng đã từng đánh nhau với rất nhiều yêu nghiệt cùng cấp, nhưng quái dị như Cơ Ngân thì vẫn là lần đầu. Không có ai thích hợp lắm lá trắng thịt như là cô đâu á. Triệu Bân thầm giật mình. Nàng ta thực sự rất là khó đánh. Tiếp tục thế này, hắn là có đàn hải cũng không thể chống đỡ nổi. Trong khi suy nghĩ, Sở Vô Sương đã ập tới, một ngón tay đâm thủng ngực hắn. Mở cho ta. Triệu Bân gọi một tia sét, bỏ thêm cơ khí huyền hoàng vào. Một đòn trúng mục tiêu. Âm thanh răng rắc kẽ vang lên. Hắn có thể loáng thoáng, nghe thấy. Phá, cuối cùng cũng phá được rồi. Cái lồng kính của Sở Vô Sương cuối cùng bị hắn phá ra một lỗ hổng. Như thế là đủ. Hắn có thể dùng thiên nhãn thấn thân, chỉ cần nhắm vào lỗ hổng đó là được. Lại một đòn thật mạnh, cả hai người đều bị hất văng. Rơi xuống đài, phát ra tiếng ầm ầm vang dội. Tất cả mọi người đều im lặng dõi mắt nhìn. Cả hai đều là những kẻ khó chơi. Đánh đấm rất khá. Thế này họ định đánh mãi tới bao giờ? Người rất mạnh. Dù không hề muốn thừa nhận, nhưng Sở Vô Sương vẫn là nói ra. Được cô khích lại vậy á, vinh hạnh cho tao quá. Triệu Bân nói xong giơ tay lên, chỉa thẳng về phía trước. Tiếng kiếm vang lên. Một vần sáng màu vàng bay từ bên ngoài tới. Long Uyên bị đánh bay trước đó lại trở về trong tay. Được hắn nhét đầy tia sét. Cùng với khí huyền hoàng, thần kiếm Long Uyên rung lên. Kiếm uy có thể chém cả đất trời. Đâm vào tinh thần khiến cho nó đầu nhói. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, hắn nhắm mắt trái lại. Cũng dưới ánh mắt của tất cả mọi người, hắn chợt mở mắt trái ra. Luồng ánh sáng quyền áo kỳ dị lóe sáng. Tiền nhãn. Nhiều người giật mình hoảng hốt. Cuối cùng cũng dùng tới tiền nhãn. Lão Trần Quyền vuốt vuốt chầm râu. Ông biết rồi hả? Lần này đổi thành lão đạo Âu Dương nhìn lão Trần Quyền. Ông nói xem. Hắn lại có cả thiên nhãn hả? Âm thanh hoảng hốt vang vọng trong hội trường. Phần lớn mọi người đều không biết. Chỉ có vài người nhận ra hắn có thiên nhãn. Tới nay họ không biết thiên nhãn có khả năng gì. Nhưng dự tới lúc này mới dùng, có lẽ là mang ý đồ gì đó. Nói không chừng là sử dụng đại chiêu. Con mắt quý gì? Sở Vô Sương thì thầm, khẽ nhíu đôi mày đẹp. Không biết tại sao khi nhìn thấy con mắt đó, nàng lại có linh cảm không tốt. Màu máu xuất hiện rực rỡ chói mắt. Chỉ một giây, Triệu Bân còn đứng rất xa, nhưng giây sau đứng trước mặt Sở Vô Sương. Hơn nữa, một kiếm còn đâm xuyên qua vai phải của nàng ta. Cái gì? Tất cả mọi người đứng xem bật dậy. Là dịch chuyển tức thời. Linh Lung giật mình. Tiểu tử khá thiệt, có thể dịch chuyển tức thời ấy. Ờ, đó là bí thuật gì? Là cấm thuật tiên nhãn hả? Tiếng khiếp sợ cứ vang lên liên tiếp. Thiên nhãn thuấn thân, rất khó đề phòng. Lan Phi, Xích Yên liếc mắt nhìn nhau. Đây là lần thứ hai họ thấy thiên nhãn thuấn thân. Lần đầu tiên là lúc bị cao thủ Huyết Y Môn đuổi giết. Tới này ký ức vẫn như ngày hôm qua. Thảo nào lại quen vậy? Hai người kinh ngạc bật thốt. Thì ra người cứu họ đêm đó chính là cơ ngân của đỉnh Tự Trúc. Ngươi có thể dịch chuyển tức thời. Khóe miệng Sở Vô Sương đầy máu, ánh mắt đầy khiếp sợ. Thiên nhãn thuấn thân là thuấn thân tuyệt sát. Một đòn của cơ ngân trúng ngay mục tiêu là vai phải của nàng ta. Nếu mục tiêu của hắn là điểm yếu hại như tâm mạch, thì có lẽ nàng đã bị giết chết trong nháy mắt. Ờ, là để lại riêng cho cô á. Khóe miệng Triệu Bân đầy máu. Đã đánh lâu như thế, bị nội thương. Hay, hay lắm. Sở Vô Sương lên tiếng, một sức mạnh đáng sợ từ trong cơ thể bùng nổ. Luồng ánh sáng ngũ sắc thổi quét qua khắp nơi. Sức mạnh vô tận hất tung Triệu Bân. Triệu Bân rơi xuống đất, lại phá nát một phần của đại chiến đấu. Thiên nhãn thuấn thân đã đánh trúng mục tiêu, nhưng trong người Sở Vô Sương vẫn còn sức mạnh được che giấu, là sức mạnh có thể xóa tan kiếm uy. Dù khiến nàng bị thương nặng, nhưng vẫn chưa có thể đánh bại được nàng ta. Cơ ngân, người đáng để ta phải dùng tới bài tẩy. Sở Vô Sương đứng vững, lau máu tươi khóe miệng, một tay kết ấn. Màn đêm vô hạn. Một câu của nàng khiến cả đại chiến đấu rung lên ong ong, sau đó chìm vào đêm u tối. Cảnh tượng như một miếng vải đen tuyền che phủ cả đại chiến đấu, che hết bốn hướng đông tây nam bắc. Màn đêm còn có chút ánh sáng trăng sao, nhưng đại chiến đấu thì chẳng còn một tia sáng. Ờ, lạ bí pháp gì vậy? Rất nhiều người vò đầu bứt tai. Thuộc tính thứ tư là bóng tối. Triệu Bân thì thào, cuối cùng cũng nhìn thấu thuộc tính thứ tư của Sở Vô Sương. Cả hắn cũng biết, thì các trưởng lão ở đây đã nhận ra, cực kỳ hiếm thấy. Sở hữu thuộc tính bóng tối từ lâu nay, nhưng không biết Sở Vô Sương đã học được bao nhiêu. Ngồi biến đâu mất rồi? Tất cả mọi người giật mình. Người dưới đài có thể nhìn thấy Triệu Bân, nhưng lại không tìm được Sở Vô Sương. Hay có thể nói, nàng đã chìm vào màn đêm. Không nhìn thấy, không có nghĩa là nàng không có tồn tại. Không có hơi thở. Triệu Bân nhíu mày. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải thuộc tính bóng tối. Đúng là quý vị. Nhìn khắp bốn phương tám hướng, chỉ có một màu tối đen như mực, chẳng thấy được gì. Cả Sở Vô Sương cũng không tìm thấy một hơi thở. Thiên nhãn nhìn giáo giác khắp nơi, không tìm thấy tung tích. Nói trắng ra hắn như một kẻ mù, có thiên nhãn nhưng không thể thấy được. Có võ hồn cũng không cảm nhận được đối thủ. Đột nhiên một tiếng kiếm chợt vang lên. Nghe vậy Triệu Bân lập tức xoay người, nhưng vì trời quá tối, bị một lưỡi kiếm ngũ sắc chém trúng. Chưa kịp đứng vững, ngực đã có một lỗ hổng đầy máu. Vết thương chưa kịp khép lại, thì sau lưng lại trúng thêm một đòn. Một trường ấn ngũ sắc đánh vào người, khiến xương cốt vang lên răng rắc. Đó rốt cuộc là bí pháp gì? Thấy đài chiến đấu tối tăm, dưới đài liên tục vang lên những câu hỏi. Là thuộc tính thứ tư của Sở Vô Sương. Dương Phong cho họ một đáp án chắc chắn. Tuy lực chiến đấu rất thấp, nhưng lực lượng kiến thức của hắn ta lại dồi dào. Trong tập có một quyển sách cổ ghi chú về những thuộc tính hiếm. Rất nhiều người nhíu mày. Thuộc tính bóng tối hả? Tô Vũ chậm rãi lên tiếng. Cái gọi là màn đêm vô hạn chính là thuộc tính thứ tư của Sở Vô Sương. Khi thực hiện bí thuật này thì người nào đó ở trong cũng phải trợn mắt rất ra ngoài. Nàng ta là người thực hiện nên có thể thoải mái di chuyển. Hơn nữa vẫn là không có bị ảnh hưởng gì. Ờ, vậy cơ ngân trở thành tấm bia sống rồi. Mang đằng nhếch miệng. Đó chính là sự đáng sợ của bóng tối. Người lên tiếng là Quyển Mộng, có vẻ nàng biết màn đêm vô hạn. Sở Vô Sương vẫn chưa có tinh thông, nếu học được nhiều hơn thì không đơn giản chỉ là như vậy đâu. Không đơn giản sao? Lăng Phi hỏi theo bản năng. Mắt không thể thấy, tai không thể nghe, giác quan chỉ là vật trang trí. Khi được đẩy tới mức cao nhất, cả việc cử động cũng là không. Huyễn Mộng hít một hơi thật sâu. Khi đó thì mới trở thành tấm bia sống thực sự. Mọi người nghe xong đều âm thầm nuốt nước bọt. Nếu mà tự có ở đây thì sẽ thoải mái mà phá được. Huyễn Mộng thầm nghĩ trong lòng. Ma tử và cơ ngân có những điểm mạnh khác nhau. Dù bây giờ cơ ngân đủ động lực, có thể thực hiện thiên nhãn thấn thân, thì cũng không thể thoát ra được. Bởi vì hắn chỉ nhìn thấy màu đen u tối, có mắt cũng chẳng khác gì là không có. Nhưng nếu là ma tử, chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Mà lần quyết tế dấy lên thì sẽ xé mở ra một góc tối, có thể phá được. Trong thế giới bóng tối, màu máu liên tục hiện lên, là máu của Triệu Bân. Hắn không thể tìm ra Sở Vô Sương, nhưng nàng lại có thể nhìn thấy hắn. Nói thẳng ra hắn chỉ là một tấm bìa sống, chẳng khác gì một kẻ mù loà. Trên thực tế, đòn tấn công của hắn vẫn rất mạnh, chỉ tiếc là không trúng mục tiêu. Dù là trường ấn quyền ảnh, đao ảnh, kiếm quan gì cũng là đều hụt. Có là một tấm bia hình người thì hắn cũng sẽ không đứng yên, chạy qua chạy lại trong màn đêm. Dù vậy vẫn trúng chiêu liên tục. Sở Vô Sương cũng là yêu nghiệt, nàng có thuộc tính phong, tuy tốc độ chậm hơn, nhưng bóng tối là sự ẩn nấp tốt nhất của nàng ta, có thể thoải mái vồ lấy Triệu Bân. Dù hắn chạy đi đâu cũng có một đôi mắt dõi theo, dù hắn phòng ngự kính kẻ cấp mấy cũng sẽ bị trúng đòn. Chỉ có lúc xuất chiêu mới có thể bắt được hơi thở của nàng. Triệu Bân vừa trốn vừa suy nghĩ, đã trúng đòn vài lần cũng ngộ ra được điều gì. Nhưng nghĩ thông thì làm được gì, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng, lần nào cũng là chậm mất nửa nhịp. Nửa nhịp đủ để Sở Vô Sương tổn thương hắn. Hắn không dám dừng lại một giây, liều mạng chạy. Vạn pháp trường sinh quyết thực hiện liên tục, mỗi lần có vết thương đều phải khiến nó khép miệng, không thể gục ngã trước bóng tối. Tùy ra bóng tối là thuộc tính thứ tư, đúng là quý vị. Lão Trần Quyền bùi ngùi thổn thức. Cơ ngân nhất định sẽ thua. Lão đạo Âu Dương trầm giọng. Lão Ngô nên cảm ơn cơ ngân. Nếu không phải hắn quá mạnh thì Sở Vô Sương sẽ không dùng tới quần bài tẩy độc. Chúng ta cũng không biết thuộc tính thứ tư của nàng. Thuật này có sơ hở gì hay không? Vân Yên nhìn sang Đinh Lung. Đứng bên ngoài nhìn vào thì sơ hở chồng chất. Nhưng chúng ta đều là khán giả, là người bên ngoài bóng tối, còn cơ ngân thì đang ở bên trong. Phản đánh bên ngoài và nhìn thấy bên trong là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Dù bên ngoài thấy được sơ hở thì cũng phải phá từ bên ngoài. Cơ ngân muốn phá thì hắn chỉ có thể phá bên trong. Linh Lung mỉm cười. Bảo hắn dẫn tôi đi, đánh hỏng lại. Bạch Quyền Thạch lên tiếng. Chưa chắc hắn đã nghe thấy lời của người ngoài. Trên đại vẫn còn một người đó mà. Bạch Quyền Thạch ho khan. Đúng vậy, trên đài ngoài Triệu Bân và Sở Vô Sương vẫn còn một sinh vật sống. Là Ngô Huyền Thông chắp tay quan sát từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy tò mò. Tất cả cũng vì đây là lần đầu thấy thuộc tính bóng tối, cũng là lần đầu tiên thấy màn đêm vô hạn, hết sức ngạc nhiên. Ông là địa tàng đến phong, tất nhiên có thể nhìn ra được sơ hở. Ông ta liếc cái là biết. Thấy thì thấy, nhưng không thể nói thẳng ra. Nhìn thấy rồi nhắc nhở, đó là gian lận. Cả ông ta còn có thể nhận ra nói chi là Nguyệt Thần. Nguyệt Thần vẫn nhàn nhã không có ý định nhắc nhở. Nếu chỉ vậy mà không phá được thì Triệu Bân đúng là quá kém cỏi. Trong màn đêm, màu máu vẫn hiện lên hết lần này tới lần khác. Máu của Triệu Bân đi đâu cũng bị Sở Vô Sương tóm được, chạy tới đâu cũng bị đánh cho nhiều tử. Vậy à, sao đánh được? Tử Viêm ho khan. Từ dưới đài có thể trông thấy cơ ngân, nhưng lại chẳng thấy nhìn được Sở Vô Sương. Bọn họ thấy Triệu Bân ngày càng đậm máu, như một con ruồi không đầu cứ lao đi khắp nơi trong thế giới bóng tối. Một tấm bia hình người, hàng thật giá thật. Màn đêm vô hạn này đúng là gian lận cấp thần luôn á. Kiếm Nam khẽ thở dài. Thì nhìn xem ta bảo mà, hắn đấu đánh lại Sở Vô Sương. Người xem đều là nói như thế. Đừng quên hắn là cảnh giới chân linh nè. Nếu cùng cấp có lẽ hắn đánh đội á, dù có thua cũng đâu mất mặt. Tiếng xì xào bàn tán cứ vang lên mãi. Họ không phải là kẻ ngốc, ai thua ai thắng họ đều đã tính toán cả rồi. Cơ Ngân mạnh là thật sự không thể chối cãi. Kẻ thù như Vệ Xuyên, như Vệ Đằng cũng phải buộc lòng thừa nhận Cơ Ngân rất đáng sợ. Cảnh giới chân linh có thể tóm được cả một đống, nhưng mà khủng bố như Cơ Ngân thì chắc chắn chỉ có một. Lỗ hổng ở đâu? Triệu Bân lướt đi, đi tới đâu cũng toàn là màu máu. Hắn không chỉ trốn mà còn quan sát màn đêm vô tận, chỉ cần một lỗ hổng là được. Trong lúc đó, hắn liên tục ném ra bùa lôi quang. Quý dị nhất là ánh sáng của bùa lôi quang không thể sáng trong thế giới u tối. Thỉnh thoảng có một lá nổ tung thì vầng sáng của nó cũng bị bóng tối cắn nuốt tiêu diệt. Không thể thấy được ánh sáng. Triệu Bân nhíu mày, có lẽ đó cũng là sự quỷ dị của thế giới bóng tối. Chỉ cần là ánh sáng, chỉ cần không phải là ánh sáng từ sở vô sương thì đều bị bóng tối cắn nuốt. Hắn chắc chắn mình vẫn chưa thấy được màn đêm vô hạn hoàn hảo nhất. Nếu nó được lĩnh ngộ sâu hơn thì có khi còn tàn bạo hơn nhiều. Trong lúc suy nghĩ thì sở vô sương lại đâm thêm một kiếm đi tới. Thiên lôi trận! Triệu Bân khẽ quát, thanh kiếm cắm xuống mặt đất. Mũi kiếm bắt đầu xuất hiện những tia sét tấn công toàn diện trong suốt bán kính mấy trăm mét. Trong bóng đêm có tiếng kim loại va chạm vang lên. Tia sét của thiên lôi trận đánh trúng sở vô sương. Chẳng qua nó không thể phá lớp phòng ngự của nàng. Thậm chí, chỉ có thể làm lóe một tia lửa khi chạm vào áo giáp. Nó là tia lửa nhưng cũng chẳng thấy gì. Tất cả mọi ánh sáng đều bị bóng tối nuốt chửng. Tạ Khinh! Triệu Bân dùng bùa lơ lửng bay thẳng lên trên. Tiếc là bóng tối vẫn luôn làm bạn, đi tới đâu vẫn là một màu tăm tối. Hệt như một ảo thuật, thế nào cũng không thể thoát ra. Điều đó lại càng đáng sợ. Triệu Bân đã bắt đầu cảm thấy đầu não. Rõ ràng có thể chiến đấu được, nhưng lại không cách nào dùng tới sức mạnh đó. Người xem bên dưới ho khan, bọn họ thấy rất rõ ràng Triệu Bân đang nhào qua lộn lại bên trong. Bị pháp liên tục đánh ra nhưng lại không trúng sở vô sương, là hao tốn chân nguyên vô ích. Lại tiếp tục là màu máu. Tiếng kiếm chém trúng Triệu Bân khi hắn lảo đảo. Nói thật, mọi người cũng không có nỡ nhìn. Triệu Bân biến thành tấm bìa sống, bị đánh quá thảm. Đã chịu nhận thua hay chưa? Trong màn đêm vang lên tiếng nói khè khè của sở vô sương. Âm thanh không có nơi bắt đầu, vang lên từ bốn phương tám hướng. Không thể xác định được vị trí của nàng nhờ âm thanh. Ta không nhận. Triệu Bân trả lời như thế. Hắn vẫn còn nhảy nhót bên trong màn đêm. Nghe thấy lời sở vô sương, khóe miệng chợt cong lên chút ý cười. Hay có thể nói hắn đã tìm thấy lỗ hổng. Nghe hơi thở của sở vô sương, có lẽ nàng đã sắp gục rồi. Có lẽ là đang bị thương rất nặng. Nếu hắn đoán không sai, sử dụng tới thuộc tính bóng tối sẽ khiến sở vô sương tiêu hao rất nhiều sức lực. Cấm pháp có bá đạo tới đâu thì cũng phải đánh đổi, điều đó là chắc chắn. Vậy thì cứ tiêu hao đi, để xem người đánh ta tàn phế trước hay là ta khiến người bị mài mòn tới mức không gắn gượng nổi. Ngọn núi băng khổng lồ đã bị hắn tìm thấy một góc rỗng, nói không chừng vẫn còn lỗ hổng gì khác. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Thế giới bóng tối chợt rung lên. Hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng than khẽ và tiếng kêu rên của sở vô sương. Hắn không cần nhìn cũng nhận ra sở vô sương với gương mặt trắng bệch và vẻ đau đớn trên vầng trán. Thì ra là vậy, liên kết với tinh thần á. Triệu Bân cười thầm, dù bị sở vô sương liếc mắt một cái nhưng vẫn cực kỳ vui vẻ. Hắn lại tìm thêm một lỗ hổng. Hắn há miệng gào to, cộng hưởng với võ hồn. Sóng âm đáng sợ cùng long ngâm kháng hồn là bí pháp hổ gầm long ngâm. Khỏi phải nói, vừa gào lên thì bóng tối lại tiếp tục rung rẩy. Trong màn đêm sở vô sương cũng khẽ rên lên. Hay lắm! Triệu Bân hăng hái hơn, lại gần cổ mà gào, hết âm thanh này tới âm thanh khác. Âm thanh kháng hồn ngày càng mạnh mẽ, ngày càng bá đạo. Ai không biết, còn tưởng bên trong có một con rồng đang rít gào. Lỗ hổng tìm thấy cực kỳ chính xác và cực đúng lúc. Màn đêm vô hạn liên kết với tinh thần sở vô sương. Những đòn tấn công khác không hiệu quả với bóng tối, nhưng sóng âm, nhất là sóng âm từ võ hồn, thì có thể trực tiếp chấn động màn đêm, chấn động sở vô sương. Trúng một chiêu thì cũng cực kỳ khó chịu, nếu hai người bọn họ mà đối với nhau, nếu Sở Vô Sương có võ hồn thì Triệu Bân gục là điều chắc chắn. Đã bảo trên đời làm gì có vạn pháp bất xâm, là vẫn chưa lĩnh ngộ hết, chắc chắn đầy sơ hở. Tiếng lòng ngầm cuối cùng, bóng tối rung lên dữ dội, vỡ tan mất một góc. Trên đỉnh đầu Triệu Bân xuất hiện một khe hở, ánh mặt trời từ trên chiếu xuống. Chính là nó! Triệu Bân hét to, dùng bùa lơ lửng, lướt theo tia sáng mặt trời mà lao ra. Chạy đi đâu? Sở Vô Sương đuổi theo. Vấn đề Triệu Bân quá nhanh, hắn bay thẳng lên cao. Ôi trời ơi, hắn cũng biết bay hả? Mang Đàn ngẩng đầu, hai mắt sáng rực. Hắn ta cực thích những người biết bay, dù là ai thì hắn cũng sẽ gào to như thế. Mở ra! Triệu Bân dừng lại dưới không trung, một kiếm chém xuống. Kiếm này nhanh chóng phá tan bóng tối, cuối cùng cũng để lộ đài chiến đấu ban đầu. Sở Vô Sương phun máu, bước chân lảo đảo suýt ngã quỵ. Đúng như những gì Triệu Bân đoán, mặt mũi nàng đã tái nhợt, trên trán là sự đau đớn khó chịu, khóe miệng liên tục trào máu. Trúng phải chiêu hổ gầm long ngâm như vậy, dù nàng có cấp bậc tinh thần cao cấp mấy cũng chẳng thể đỡ nổi. Một người khác cũng phun máu chính là Triệu Bân, đang lơ lửng dưới không trung nhưng lảo đảo, không biết là bị Sở Vô Sương đánh cho quá thảm hay là do gào to khiến phổi và võ hồn cũng bị thương tổn. Cuối cùng vẫn bị hắn phá ra. Lão đạo Âu Dương ho khan, mới vừa nãy còn thề son sắt nói cơn ngân sẽ thua, thời gian trôi qua có bao lâu vẫn tiếp tục bị vả mặt đơm đớp. Các trưởng lão khác cũng ho khan, họ không có đánh giá cao cơn ngân, kết quả hắn có thể nhảy ra được rồi. À, lần đầu tiên dụng thuộc tính thứ tư bị phá, có thấy xấu hổ không ta? Kiếm Nam cầm quyển sổ ghi chép, lại gạch thêm một cái lên. Mọi nét gạch là mỗi lần đầu tiên. Kỷ lục mà cơ ngân đạt được, hắn đều ghi chép rất kỹ, cho sau này lôi ra làm màu khoe khoang. Cơ ngân, ngươi thực sự rất là khá. Sở Vô Sương đứng thẳng dậy, ngửa đầu nhìn lên trời. Sư tỷ nể tình. Triệu Bân lảo đảo một chút, rồi cũng đứng vững. Thở hắt ra một hơi. Ngươi không thể thắng được ta. Sở Vô Sương thẳng nhiên nói. Cái đó thì chưa chắc đâu nha. Triệu Bân bình tĩnh, bắt đầu ma sát mãnh liệt. Ở đại chiêu, hắn sắp dùng đại chiêu kìa. Mang Đàn gào lên. Cực đạo, đại là thiền thủ. Chợt nghe tiếng gào của Triệu Bân, một chưởng từ trên trời đè xuống. Lọt vào tầm mắt họ, chính là bàn tay năm ngón khổng lồ, những ngón tay được khắc chữ truyện. Nhìn thấy chưởng ấn, ánh mắt mọi người nhìn như sắp rơi ra tới nơi. Nếu bọn họ không nhìn lầm, đó rõ ràng là lăng tiêu băng ấn của Hàn Tuyết. Sao tới miệng của ngươi lại biến thành Đại La Thiên Thủ? Hơn nữa, còn đặt cho cái tên nghe đáng ghét như thế. Tại sao hắn biết bí pháp này? Hàn Tuyết khẽ nhíu đôi mày đẹp. Ở đây chỉ có nàng là người nhìn thấy rõ. Cái gì mà Đại La Thiên Thủ? Rõ ràng là lăng tiêu băng ấn. Chuyện gì? Đổi tên là thành của ngươi? Ta không biết à, nói chung là ta làm được. Với độ mặt dày của Triệu Bân thì hắn sẽ trả lời như thế. Bàn tay năm ngón khổng lồ rơi xuống, sức mạnh vô tận. Sở Vô Sương triệu hồi song kiếm, một kiếm chỉ lên bầu trời cao vút, chém ngang qua bàn tay. Ngươi còn cái gì để dựa vào? Sở Vô Sương hét lớn. Ta sẽ để cho cô đánh cho đã. Trên không Triệu Bân dừng lại. Lâm, binh, đấu giả, giai trận liệt. Sau đó hắn bắt đầu đọc từng chú ngữ vang vọng cả bầu trời. Nghe giọng hắn thì có vẻ sắp tới, chắc hẳn là đại chiêu trong đại chiêu. Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía đó. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiên, chu tiên. Cuối cùng Triệu Bân cũng đã dùng tới đại chiêu. Hai ngón tay khép lại, từ trên trời rơi xuống, tạo thành một luồng kiếm quang màu vàng. Bên trên có những tia sét sẽ rách tất cả, cũng có khí huyền hoàng quanh quẩn, sức mạnh nghiền nát mọi thứ. Trời ơi, cái tên nó mặt dày không sao tả nổi luôn á. Kiếm Nam bùi ngùi. Nếu mà ta không nhìn lầm thì hắn đang dùng cực diệt thiên linh của Liễu Như Nguyệt phải không? Ừ, thì chỉ đổi cho nó cái tên khác thôi. Tiện thể còn bỏ thì mấy cái chú ngữ không có tác dụng gì vậy. Hắn còn biết cái cực diệt thiên linh của ta. Liễu Như Nguyệt thì thào. Dù có bỏ thêm một đống chú ngữ thì vẫn không thể che giấu sự thật đó là cực diệt thiên linh. Nó bậy, đó là cửu tự tru tiên tạc cái tiếng à. Nếu Triệu Bân lại mạnh miệng thì chắc chắn đó sẽ là kịch bản của hắn ta. Sao cái vậy hắn cũng biết vậy? Cái gì mà thiên càng hộ thể là cực diệt thiên linh, lăng tiêu băng ấn, bạo thiên lăng nha, đao phách thiên trảm. Hắn là am hiểu hết mọi thứ trên đời á. Nhìn kiếm quang từ trên trời lao xuống, tiếng bàn luận bên dưới vang vọng. Tất cả những đại chiêu đáng sợ mà các đệ tử yêu nghiệt trước đó hắn đều dùng rất thoải mái. Không chỉ thoải mái mà sức mạnh còn vượt xa cả bản thể. Là học trộm thật hay sao? Tại sao có thể học trộm nhanh như thế? Cái này Triệu Bân không sao biết được. Chẳng biết tại sao, từ khoảnh khắc nào đó thì hắn học cái gì cũng nhanh, nhanh tới mức hắn không có dám tin. Thiên phú hình như là càng ngày càng mạnh. Nguyệt Thần khẽ lên tiếng, các người làm sư phụ như nàng cũng là cảm thấy nghi ngờ. Sau đó nàng nhắm mắt lại, lại một giây sau nàng mở mắt, đôi mắt rực sáng. Đây là lần đầu tiên nàng thực sự nhìn lén Triệu Bân, vì thế không tiếc dùng tới con mắt của thần. Rất lâu sau nàng mới khẽ híp mắt lại. Rồi thời gian lại trôi qua, lại có giọng nàng ta nói khẽ. Chúc phúc của thần ở đâu ra? Nếu ta chết thì sẽ tới phiền ngươi. Trong hoảng hốt, dường như nàng nghe thấy trong lời chúc phúc có những lời như thế. Nghe thấy điều không nên nghe, hồn thể của nàng lại gặp phải cắn trả thần bí. Bấy giờ cả ánh trăng trong tay nàng cũng xích tắt ngóm. Kiếm quang màu vàng từ trên trời giáng xuống, trở thành vầng sáng rực rỡ nhất trên không trung. Dù là cực diệt thiên linh hay là cửu tự tru tiên, một đòn đều có sức mạnh nghiền nát. Liễu Như Nguyệt không cách nào tin nổi, cực diệt thiên linh của nàng ta vào tay Cơ Ngân lại có thể tạo ra sức mạnh như thế. Sở Vô Xương cũng nhíu mày lại. Từ kiếm quang đó có thể cảm nhận được sự quỷ diệt. Nếu chống lại thì chết là không có gì có thể nghi ngờ. Nàng không dám tin, không thể tin nổi Cơ Ngân bị thương nặng lại đánh ra được một chiêu như thế. Nhà đầu, Ngô Quyền Thông trầm giọng, là lời nhắc nhở. Một là nhận thua, hai là xuất chiêu, đừng có đứng nghệch mặt ra đó. Một kiếm của Cơ Ngân có thể tước đi mạng người, nếu muốn dùng cơ thể chống đỡ e sẽ bị giết chết. Sở Vô Sương bình tĩnh lại, một tay cầm kiếm dựng thẳng. Sau đó nàng lau máu trên thân kiếm. Vô song kiếm sáng rực, vầng sáng ngũ sắc cùng với kiếm uy đáng sợ, kiếm khí ngũ sắc tung hoành ngang dọc, khiến ánh lửa lóe lên bốn phía. Ngũ cực thiên diệt, Sở Vô Sương khẽ quát lên, một kiếm chỉ thẳng lên trời. Cùng với tiếng kiếm là ánh kiếm ngũ sắc mang theo kiếm thể vút lên cao. Tất cả mọi người đều đứng dậy, ngửa đầu nhìn lên. Kiếm quang màu vàng từ trên trời giáng xuống, ánh kiếm ngũ sắc nghịch thiên hướng lên va chạm vào nhau. Đột nhiên một vầng sáng đáng sợ lấy điểm va chạm làm trung tâm bắn ra bốn phương tám hướng, cùng với xu thế quỷ diệt tất cả. Không khí và linh khí lờ lửng đều bị vầng sáng nghiền nát thành tia lửa. Ngọn núi cao vút cũng bị vầng sáng chém nát cả một góc của đỉnh núi. Rất nhiều người âm thầm nuốt nước miếng, chỉ là dư chấn mà khủng bố như vậy hay sao? Ai mạnh ai yếu đây? Mọi người thì thào. Trong ánh mắt tập trung của tất cả mọi người, hai luồng kiếm quang cùng nổ tung. Triệu Bân phun máu rớt từ trên xuống dưới. Sở Vô Sương phun máu gặp phải dư chấn bị hất tung ra ngoài. Trong lúc văng đi, áo giáp ngũ sắc trên người nàng cũng ầm ầm nổ tung. Không phần cao thấp hả? Lão Trần Quyền suy ngẫm. Trên thực tế Cơ Ngân đã thắng rồi. Lão đạo Âu Dương hít một hơi thật sâu. Những lời đó không ai phản bác. Nên biết rằng Cơ Ngân chỉ mới là cảnh giới chân linh, Sở Vô Sương lại là Quyền Dương hàng thật giá thật. Cảnh giới có sự chênh lệch, nếu hai người cùng cấp e Sở Vô Sương sớm đã bị đánh bại. Trong lúc suy nghĩ thì Triệu Bân đã đáp xuống đất. Đại chiến đấu xui xẻo bị hắn va xuống thành cả một cái hố. Các đá bay tứ tung, mỗi một viên đá hạt cát bay lên đều nhuộm đậm máu của Triệu Bân trong rợn cả người. Tất cả mọi người im lặng. Mấy phút trôi qua vẫn không có một âm thanh nào vang lên. Sở Vô Sương là người đầu tiên đứng dậy, cùng với vô song kiếm nhuộm máu thất thà thất thểu. Đây là lần đầu tiên thấy người bị đánh thảm như thế. Nguyệt Linh thì thào, giật mình tới nỗi phải mím môi khiếp sợ Cơ Ngân. Cảnh giới chân linh nhỏ nhỏ đánh ngang tay với Sở Vô Sương ra cái nồng nổi này, dù thua thì cũng là một thế hệ anh tài kỳ tích. Đó phần thắng bại, Ngô Quyền Thông lẩm bẩm. Sở Vô Sương thắng rồi á? Dưới đài có rất nhiều người lên tiếng. Ta vẫn chưa có thua nha. Kịch bản vả mặt luôn tới quá nhanh, khiến người ta không có kịp trở tay. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Triệu Bân tự di hố bước ra, cả người đầy máu, bước chân lảo đảo. Thấy vậy tất cả mọi người giật mình hoảng hốt. Ngươi... Sở Vô Sương chợt hoảng hốt, lùi từng bước về sau. Sau khi lùi lại, nỗi khiếp sợ chợt dâng lên từ tận linh hồn. Tiểu võ tu này không thể đánh chết được sao? Trận chiến chỉ mới bắt đầu thôi. Triệu Bân rất mạnh, cố gắng giữ vững cơ thể. Vẫn chưa hết, hắn vẫn còn bài tẩy chưa lật, làm sao mà thua cho được. Cùng cấp, ta sẵn sàng công nhận ngươi là người mạnh nhất. Sở Vô Sương chợt lảo đảo, cố gắng giữ vững bước chân. Những lời đó được thốt ra từ tận đáy lòng, ở đây không có người nào phản đối. Tới đây! Sau tiếng hét của hắn ta, kiếm lại được rút ra tấn công. Sở Vô Sương không hề di chuyển, chỉ rút kiếm đứng đó. Triệu Bân chưa kịp đánh thì đã thấy trên người nàng lóe lên vần hào quang. Khoảnh khắc đó, nàng dường như hóa thân thành mặt trời, ánh hào quang rực rỡ chói mắt. Khán giả bên dưới hai mắt nổ đom đóm. Cho dù chỉ là dư chấn, Cơ Ngân ở trên đài phải nhận toàn bộ đòn tấn công, hai mắt nhanh chóng chìm vào bóng tối. Thuộc tính thứ năm, ánh sáng. Triệu Bân khẽ nói, thế công của hắn nhanh chóng tan thành mây khói, bước chân lảo đảo. Hắn nhắm mắt lại, hay có thể nói đã bị ánh sáng làm chói tới mức mù lòa. Máu tươi từ khóe mắt trào ra, chảy dọc hai má. Cả võ hồn cũng bị thương nặng. Không rõ là do ánh sáng quá mạnh hay hắn chưa đủ am hiểu về vạn pháp trường sinh quyết, lại không thể chữa được vết thương này. Tại sao thuộc tính thứ năm là ánh sáng được? Tô Vũ nhíu mày lại. Có vấn đề gì hả? Mang Đằng gãi gãi đầu. Đó đâu chỉ là vấn đề, còn là vấn đề lớn nữa kìa. Dương Phong lập tức nói. Thuộc tính thứ tư là bóng tối, có sự đối lập với ánh sáng thứ năm. Cùng xuất hiện trong một người chắc chắn là bị cắn trả rồi, mà nàng lại không có hề hấn gì kìa. Ánh sáng và bóng tối đúng là khiến con người ta không cách nào tin nổi. Huyễn Mộng khẽ nói. Đúng là thuộc tính ánh sáng. Đan Quyền chợt thổn thức. Tất cả trưởng lão cũng đều có vẻ mặt đó khiếp sợ, cực kỳ khó hiểu. Đúng như lời Dương Phong, hai thuộc tính đối lập, tại sao có thể xuất hiện trên cùng một người? Sở Lam, cháu gái nhà ngươi đáng sợ thiệt. Linh Lung tặc lưỡi. Chẳng phải nói gì nhiều, chỉ bàn về hai thuộc tính đối lập thì thiên hạ này đã không thể tìm thấy người thứ hai. Càng miễn bàn tới việc nàng còn có ba loại thuộc tính khác. Nhiều thuộc tính như thế, nàng phối hợp một cách hoàn hảo mà không bị cắn trả. Từ đó có thể thấy được thiên phú là thứ đáng sợ tới bực nào. Bây giờ nàng ta vẫn còn sống chính là kỳ tích. Năm loại thuộc tính bây giờ cả thiên hạ đều biết rồi. Đào Tiên Tử khẽ lên tiếng. Mới đó không lâu, chỉ có ba người biết. Này bí mật công bố tất cả mọi người, lần này phải là cảm tạ Cơ Ngân. Vân Yên không nói, chỉ nhìn đồ đệ của mình, hai mắt chảy máu, có lẽ là bị thương rất nặng. Hai mắt của hắn mù hả? Lăng Phi nhỏ giọng hỏi. Không có người nào trả lời, vừa liếc mắt là có thể nhận ra hai mắt thật sự đã bị chói lóa làm mù. Triệu Bân lẳng lặng đứng nơi đó, trong tay cầm kiếm Long Uyên, có máu tươi chảy dọc theo thân kiếm. Ngươi là người đầu tiên khiến ta dùng hết năm loại thuộc tính. Sở Vô Sương vẫn thản nhiên nói. Ta quá là vinh hạnh. Giọng của Triệu Bân trở nên khàn khàn, hai mắt đã mù, không còn thị lực, võ hồn thì bị tổn thương, giác quan tổn thương rất nặng nề. Tiếp theo hắn phải nhắm hai mắt lại mà đánh. Sở Vô Sương đối diện không khá hơn là bao, khóe miệng liên tục trào máu. Dùng liên tiếp hai đại chiêu, khí huyết đã bắt đầu cạn kiệt. Sức lực con người là có hạn, chẳng hạn như nàng ta, năm loại thuộc tính cần phân ra năm nguồn sức mạnh để tìm hiểu. Người ngoài nhìn thì chỉ thấy nàng khai thác được chút gia lông của thuộc tính thứ tư thứ năm, vẫn chưa tới mức thuần thục. Cũng vì vậy không thể phát huy được sức mạnh lớn nhất của hai loại thuộc tính. Nếu không thì Cơ Ngân sớm đã ngã xuống từ lâu. Dưới đài không có người nào lên tiếng, bầu không khí im lặng tới đáng sợ. Theo lời Cơ Ngân thì trận đại chiến bây giờ mới bắt đầu, ai thắng ai thua chưa thể biết được. Chiêu thức cuối cùng quyết định thắng thua. Cùng lúc đó, hai người đều trăm miệng một lời thể hiện khí thế cuối cùng. Đều là nó mạnh hết đà, có đánh cũng như không, chỉ có thể dùng sức vào chiêu cuối cùng. Sau chiêu này sẽ có thắng có thua, dù là Triệu Bân hay Sở Vô Sương cũng sẽ đều bất lực để đánh ra chiêu thứ hai. Toàn trường lúc này đứng bật dậy để tận mắt chứng kiến cái đoạn quyết định. Họ thà đứng để xem. Hai tên yêu nghiệt này, dù là Cơ Ngân hay Sở Vô Sương, ai cũng đều có tư cách khiến họ phải đứng lên. Phong, thủy, mộc, hắc ám, quang minh. Sở Vô Sương khẽ hé môi gằn từng chữ, mỗi một chữ đều có từng tia sáng tách ra. Năm tia sáng thuộc năm thuộc tính. Từ khi đại chiến bắt đầu, lần đầu tiên hào quang năm màu chói mắt tới như thế. Bất chợt tiếng phượng hót vang lên, là Sở Vô Sương. Nàng đã dùng năm thuộc tính biến thành dị tượng hình phượng hoàng, là phượng hoàng năm màu, cũng không phải thực chất, chỉ là hư ảnh lẳng lặng hiện lên, có kiếm khí ngũ sắc tung hoành bốn phương. Khán giả chung quanh đưa mắt nhìn, ánh mắt chăm chú nhìn về phía Triệu Bân. Triệu Bân không nhúc nhích, sau lưng lại có mấy bóng dáng hiện ra, là những phân thân, mỗi người đều có dáng người cao lớn phấp phới theo gió, có khí chất và thần thái giống với bạn chính. Hơn nữa tất cả đều nhắm mắt lại. Đây là muốn đánh hội đồng á? Kiếm Nam nhướng mày. Hết đường nên dùng cách này, là liều chết phản công sao? Tô Vũ trầm ngâm. Đánh hội đồng cũng chưa chắc thắng. Sở Vô Sương đã dùng tới năm thuộc tính, con phượng hoàng năm màu sức mạnh quý diệt, trong tích tắc là nghiền nát phân thân thôi. Huyễn Mộng ung dung. Ung não rồi hả? Đây là câu hỏi của những trưởng lão. Đều là nó mạnh hết đà mà còn hóa ra phân thân, đây không phải là lãng phí khí huyết hay sao? Dùng phân thân đánh hội đồng, đây không phải là ống não? Sức tấn công của phân thân mạnh bao nhiêu, sợ chưa tới trước mặt Sở Vô Sương thì đã bị khí thế của phượng hoàng năm màu nghiền cho thành tro. Trong tiếng bàn tán, trên tay mấy phân thân của Triệu Bân đều có thêm một thanh kiếm, ngay cả chính Triệu Bân cũng là như thế. Tất cả phân thân rút kiếm đứng vững chãi, trên mỗi kiếm đều có lôi điện quấn quanh, chiếc nào cũng được cường hóa bằng khí huyền hoàng. Kiếm thể rung động vang lên âm thanh vù vù. Cấm pháp ngũ cực thiên diệp. Sở Vô Sương quát lớn, vùng kiếm về phía Triệu Bân. Tiếng phượng hót lại vang lên, phượng hoàng năm màu mang khí thế quỷ diệt lao thẳng tới chỗ Triệu Bân. Tuy chỉ là ảo ảnh, nhưng mỗi một cọng lông vũ đều được nhuộm thấm hào quang năm màu, còn kiếm khí ngũ sắc đang xen. Nơi nó đi qua, không gian đều trở nên méo mó, uy lực mạnh tới mức khiến cho người ta phải chấn động. Mạnh, mạnh thiệt. Các đệ tử đều run sợ, ngay cả trưởng lão cũng là lộ ra biểu cảm hoảng hốt. Trong tình trạng suy yếu, Sở Vô Sương vẫn có thể đánh ra một đòn tấn công như thế. Quyền quang nhất mạch, phòng lôi quyết. Đối diện, Triệu Bân và mấy phân thân đồng loạt hét lớn. Chỉ trong tích tắc, bạn chính và phân thân đồng loạt tấn công, tất cả đều tung ra một chiêu kiếm phong lôi. Uy lực là kém sao? Lão Trần Quyền lắc đầu cảm thán. Ông ta nhìn ra được thì các trưởng lão, thậm chí những đệ tử cũng có thể nhìn ra. Nếu muốn dùng đòn này đối kháng với phượng hoàng năm màu thì Cơ Ngân là thua chắc. Còn chưa có xong đâu, phân thân Triệu Bân đồng loạt hét lên. Lời chưa dứt, họ lập tức tan biến. Điều giống nhau là trước khi tan biến, kiếm uy của tất cả tụ lại một chỗ, khí thế, ý niệm, tất cả đều bổ trợ lên người bạn chính, coi như là một loại hiến tế. Nói thẳng ra, tất cả sức mạnh của họ đều dâng hiến cho bạn chính. Long uyên tỏa sáng rực rỡ, thiên lôi trở nên chói mắt, khí quyền quằn lề loẹt, kiếm uy phong lôi, toàn bộ trở nên mạnh mẽ tới cực hạn, ngay cả độn giáp thiên tự cũng rung lên. Ông mẹ nói vậy cũng được à? Mang Đằng phấn khởi tới mức rống lớn. Phong lôi quyết, vạn kiếm quy nhất. Triệu Bân quát lên. đây là quân ác chủ bài Triệu Bân dành riêng cho Sở Vô Sương. Hắn từng luyện tập vô số lần, tập hợp sức mạnh của phân thân, bổ trợ cho bản chính. Điều hắn muốn là sự bùng nổ trong nháy mắt. Mặc dù giờ hắn chỉ biến ra mấy chục phân thân, nhưng sẽ có ngày biến ra được 1 vạn phân thân. Một phân thân một kiếm, 1 vạn một vạn kiếm. Phân thân thống nhất, vạn kiếm hợp thành một. Cái thằng nhóc lợi hại này! Tất cả trưởng lão đều phải sợ hãi than một tiếng. Hóa ra đây mới là mục đích chân chính khi Cơ Ngân biến ra phân thân. Đúng là họ đã quá coi nhẹ hắn ta. Nhưng vạn kiếm quỳ nhất vẫn còn kém ngũ cực thiên diệt của Sở Vô Sương. Trên đài chiến đấu, tiếng phượng hót chói tai, âm thanh kiếm long uyên rung động vang vọng trong không trung. Vào khoảnh khắc hai bên va chạm, Triệu Bân cầm kiếm như biến thành một con rồng màu vàng. Người khác nhìn thấy sự đối đầu của thần long và phượng hoàng, cũng là kiếm ý đối kháng với kiếm ý. Phượng hoàng thần long chỉ là vẻ ngoài của kiếm ý hai bên. Phượng và rồng quấn lấy nhau chiến đấu, không thể phân định thắng thua một cách nhanh chóng. Nhưng mọi người đều biết, kiếm ý rồng thần của Cơ Ngân đang rơi vào thế yếu. Máu me đầm đìa, bị phượng hoàng năm màu, kiếm khí ngũ sắc và ngũ cực thiên diệt đè ép tới mức cơ thể bị quỷ hoại. Ta muốn đang tỉnh tận. Trong lòng Triệu Bân gầm thét, tay nắm chặt long uyên. Chấp niệm cũng là tín niệm, biến thành chiến ý, tạo thành chiến ý vô địch. Để thắng ta thôi mà, ngươi không cần mạng luôn hay sao? Nhìn thấy Triệu Bân máu me đầm đìa, lần đầu tiên Sở Vô Sương có biểu cảm kinh ngạc như thế. Đã bao nhiêu năm, nàng chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào điên cuồng, kiên định như Cơ Ngân lúc này. Ngươi điên rồi. Huyễn Mộng biến sắc. Nếu cứng rắn chịu một đòn, Cơ Ngân rất có thể sẽ chết. Điều gì đã khiến ngươi quyết tử mà không lùi? Thân là sư phụ của Triệu Bân, khi nhìn thấy cảnh này, chính Vân Yên cũng lộ sự xúc động. Mắt đẹp mờ mịt vì trên người Triệu Bân có sự điên cuồng giống với một người trong ký ức của nàng ta. Là người mà nàng thương, dù vết thương chồng chất, người ấy vẫn quyết chiến không lui. Điên rồi, Triệu Bân thật sự điên rồi. Đừng nói là những người cùng phe, ngay cả kẻ thù của Triệu Bân cũng lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Mẹ kiếp, thắng thua quan trọng như thế hay sao? Liều mạng quá thỉ. Phá cho ta! Triệu Bân gầm lên, một kiếm đâm xuyên phượng hoàng. Tất cả kiếm khí ngũ sắc của phượng hoàng cũng bị phá hủy chỉ trong một nhát kiếm. Hắn chưa ngừng lại, đâm xuyên qua phượng hoàng, tấn công thẳng tới Sở Vô Sương. Chết, không có dừng lại được. Triệu Bân cắn chặt răng. Uy lực của nhát kiếm này quá mạnh. Mạnh tới cỡ nào, nó vượt qua giới hạn hắn có thể khống chế. Về cơ bản thì không thể thu về được. Ngươi! Sở Vô Sương loạn choạng, lảo đảo lui về sau. Trong ánh mắt có thêm vẻ khiếp sợ. Nàng ta giật mình và chấn động về uy lực từ nhát kiếm của Triệu Bân. Nàng ta sợ hãi về uy lực của nó, kèm cả khả năng khóa chặt mục tiêu, cũng có nghĩa là kiểu gì cũng trúng. Với trạng thái của nàng hiện giờ thì không thể cản nổi. Nếu đã không cản nổi thì rất có khả năng sẽ bị giết chỉ trong một đòn. Chỉ vì uy lực của nó quá khủng khiếp, mạnh tới mức quá sự khống chế của Cơ Ngân. Hắn không thu được kiếm về nữa rồi. Trong lúc nàng đang khiếp hãi thì thanh kiếm của Cơ Ngân đã khóa chặt mi tâm của nàng ta. Giây phút đó, dường như nàng nhìn thấy tử thần đang mỉm cười chế nhạo, vẫy tay với mình. Dù chưa hề trúng chiêu, nhưng toàn thân nàng lạnh thấu xương, dường như vừa rơi xuống cửu ưu, trở thành vong hồn dưới địa ngục. Cơ Ngân dừng lại! Tô Vũ quát lên. Hắn không dùng được. Kiếm Nam mắng to. Thôi xong, sắp bị tiêu diệt rồi. Nhiều nữ đệ tử không khỏi che mắt. Thế nhưng khung cảnh máu me trong tưởng tượng không hề diễn ra. Nhát chém của Triệu Bân cuối cùng cũng dừng lại. Hay nói cách khác, khi mũi kiếm sắp đâm vào Sở Vô Sương thì đã bị một bàn tay túm lại, là Ngô Quyền Thông. Với tư cách người chủ trì của cuộc đấu, đây chính là ý nghĩa tồn tại của ông ta. Ông là cao thủ địa tạng đỉnh phong, một tay tóm lấy Long Uyên vô cùng dễ dàng. Cho dù vậy, cho dù chưa bị trúng chiêu, nhưng mi tâm của Sở Vô Sương vẫn bị kiếm ý vạch ra một vết thương, máu chảy đầm đìa. Thậm chí kiếm uy xâm nhập vào thể phách, uy lực quá mạnh, khiến cho nàng phải đùng đẩy. Triệu Bân phun máu, lão đảo lùi về sau, bàn tay cầm kiếm nổ tung. Là do kiếm ý quá mạnh, bóng dân bị Ngô Quyền Thông túm lấy, không kịp phát ra ngoài. Uy lực của nhát kiếm cắn ngược vào cơ thể. Trong thoáng chốc, chém đứt luôn hai cánh tay của hắn ta. Máu chảy đầm đìa, trông rất đáng sợ. Ta thua rồi. Sở Vô Sương khuôn mặt tái nhợt, tuy rất không muốn nói ra điều này, nhưng nàng vẫn phải bỏ thái độ kiêu ngạo của mình đi. Thua rồi, trận này nàng thua rồi, thua tới không còn gì, thua trong tay một bó tu chân linh. Ta thua rồi. Sở Vô Sương nói rất khẽ, nhưng lọt vào tai người khác cứ như tiếng sấm. Người xem trận đấu tưởng là mình nghe lầm. Viên Minh Châu trong tay Sở Gia, cháu gái ruột của nữ sái Xích Diễm, người mang năm thuộc tính đầu tiên trong lịch sử, người vượt qua Hồng Uyên của Đại Hạ, thế mà lại thua. Tới khi hoàng hồn mới chắc chắn mình không có nghe lầm, quả thật nàng đã thua. Nếu không nhờ Ngô Quyền Thông ngăn cản, có khi nàng đã bị Cơ Ngân chém chết. Lại một tiếng học máu phá vỡ sự tĩnh lặng, cuối cùng Triệu Bân cũng gục xuống hôn mê ngay tại chỗ. Đám đông rúng động, trận chiến cuối cùng của tỷ thí Tân Tông tại sao lại thảm khốc như thế? Hai mắt bị mù, một cánh tay bị phế bỏ, toàn thân từ trên xuống dưới toàn là vết máu, bị nội thương nặng tới thế nào e chỉ có mình hẳn biết. Vì muốn thắng Sở Vô Sương mà tên này cược cả tính mạng của mình sao? Đồ Nhi, Vân Yên lao lên võ đài, người nhanh hơn nàng là Linh Lung, người đã nâng Triệu Bân dậy. Mau, mau đưa tới Thiên Trì. Bạch Quyền Thạch vội vàng nói, đánh bại Sở Vô Sương là một nhân tài, không thể để hắn bị phế bỏ. Cánh tay có thể nối lại, thường thấy trong cơ thể phải nhanh chóng được chữa lành, tốt nhất là đừng để tổn hại tới căn cơ. Linh Lung không đáp lời, quay người biến mất. Vân Yên theo sau như hình với bóng, lao ra khỏi hội trường. Thiên Trì ơi! Không ít trưởng lão kinh ngạc hô lên, là vùng đất trọng yếu của Thiên Tông, cũng là thánh địa trị thương. Nếu không có lệnh từ Trưởng giáo thì không ai được tiến vào. Trước giờ chỉ có những người thân phận cực kỳ cao quý như công chúa hoàng tộc hay hoàng tử đại hạ mới đủ tư cách vào trong. Bây giờ lại mở Thiên Trì ra về một bó tu chân linh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng là điều dễ hiểu. Người có thể đánh bại Sở Vô Sương, dù chênh lệch cấp bậc như vậy thì tiềm năng phải khủng khiếp tới bậc nào. Dùng tới đặc quyền này cho hắn, kể ra cũng hợp tình hợp lý. Nhân tài cỡ này không thể bị phế bỏ chỉ vì nguyên do như thế. Đó sẽ là tổn thất cực lớn cho cả Thiên Tông và Hoàng Triều Đại Hạ. Cả thay hạ mạng rồi. Qua một hồi lâu mới nghe tiếng của Tô Vũ. Mọi ekip vậy mà thắng thiệt cơ. Lão Trần Quyền ôm ngực. Rất nhiều lão già có mặt phải ôm ngực. Cứ tưởng trận này chắc mười mươi. Lại mẹ kiếp thu tục quân. Lại một lần tán gia bại sản. Chuyện tiền nong đâu có thành vấn đề. Hết thì lại kiếm. Kiếm không nổi thì trộm. Trộm không được thì mình cướp. Nhưng quả bóng đã đá đi rồi thì sẽ không có quay trở về nữa. Đúng vậy, Cơ Ngân chính là quả bóng kia, đã bị họ đá đi mất rồi. Cảnh giới chân linh thì sao? Một gương mặt tầm thường thì sao? Đó là thiên tài cái thế. Đúng là làm chúng ta bất ngờ. Kiếm Nam hít sâu một hơi. Bấy giờ đám đông cũng không ngừng tặc lưỡi. Võ tu chân linh đánh bại Sở Vô Sương Quyền Dương, nếu đồn ra ngoài thì không ai dám tin. Đúng là kỳ quái, võ tu chân linh có thể mạnh như thế hay sao? Mà tử, ngươi tìm được đồng minh nghịch thiên. Huyễn Mộng cười thầm ở trong lòng. Nàng nóng lòng rời khỏi, muốn truyền tin cho ma tử, để thông tin này được đưa về. Ma gia và Cơ Ngân kết thành đồng minh, có thể tái hiện ngày tháng quy hoàng trước kia của ma tộc. Cả đời này e không thể nào trở mình được nữa. Sắc mặt của những kẻ thù như Ngụy Đằng, Vệ Xuyên hay Viên Miểu đều rất khó coi. Tất cả Sở Vô Sương cũng bại, họ lấy cái gì mà đòi lại thế diện? Phen này đâu phải chỉ là đụng vào tấm thép, rõ ràng là tấm thép cắm gai, dù chỉ chầm chích cũng đầu chết đi được. Lạc Hà cười gượng, khi cười còn liếc mắt nhìn Thanh Dao. Trước đó mình còn trách Đồ Nhi bỏ thi, bây giờ xem ra đâu có thể trách được. Đồ đệ của nàng thậm chí còn chẳng đủ tư cách so chiêu cùng với Cơ Ngân. Thanh Dao không nói, chỉ nhìn theo hướng Linh Lung rời khỏi, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Triệu Bân bị thương rất thê thảm, không biết có hồi phục được hay không. Dù lo lắng nhưng nàng cũng không khỏi ngưỡng mộ, vì biết Triệu Bân liều mình như vậy chỉ vì đang tỉnh thần, nói cho đúng hơn là vì thê tử Liễu Tâm Như. Có được người chồng như hắn, biết tìm đâu ra. Tiếc rằng nàng không phải Liễu Tâm Như, không ai thay thế được cái cô nàng mắt mù đó. Đây mới là yêu nghiệt thực sự, đẳng cấp nghịch thiên. Hàn Tuyết cười tự giễu, yêu nghiệt như Vô Niệm mặt đau cũng phải xa sầm mặt mũi. Những người như bọn họ còn chẳng lay động nổi Sở Vô Sương, mà Cơ Ngân thì liên tục đánh bại nàng ta, so ra mới cảm thấy cách biệt tới cỡ nào. Bác Nhã im lặng không nói, thỉnh thoảng khẽ nhíu mày lại. Hình như Cơ Ngân có địch ý với nàng, tới nay vẫn không hiểu tại sao lại thế. Có điều nàng vẫn thừa nhận thực lực của Cơ Ngân, thừa nhận vô điều kiện. Tuy bề ngoài không biểu hiện gì, nhưng trong lòng Vân Phượng lạnh lùng chửi hai chữ chết tiệt. Nàng ta cao cao tại thượng, chưa từng nhìn sai, lần này nhìn nhầm Cơ Ngân nên trong lòng cảm thấy không thoải mái. Cái tên võ tu hèn mọn thêm một vết xước cho niềm kiêu ngạo của nàng ta. Đối với chuyện này, nàng khó lòng mà dung thứ. Ở bên cạnh, Liễu Như Nguyệt im lặng không nói. Giống như Thanh Giao, nàng cũng nhìn theo hướng Linh Lung rời đi, khẽ cắn nhẹ vào môi, không biết đang nghĩ gì. Người mà nàng coi thường nhất lại là ân nhân cứu mạng của nàng. Người mà nàng khinh rẻ nhất lại là người đánh bại Sở Vô Sương. Người kinh diễm như nàng cũng chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng vọng. Hóa ra thứ kiêu ngạo kia từ đầu tới cuối chỉ là một trò cười. Nàng chính là trò cười. Chủ nhân Đỉnh Ngọc Tâm hò khẽ, lặng lẽ liếc nhìn Nguyệt Linh ở bên cạnh. Không thấy không thừa nhận, lần này đại đệ tử của nàng đã nhìn nhầm thật rồi. Dây dưa không dứt chỉ vì một bức thư tình tạo ra ồn ào ở Thiên Tông. Bây giờ nhìn lại, nếu hai đứa ghép thành một đôi thì tốt biết bao. Nguyệt Linh không nói, tất cả Sở Vô Sương cũng buồn bỏ lòng kiêu ngạo của mình, huống hồ là nàng ta. Nàng ta tự giễu, đây là sự trừng phạt tốt nhất dành cho hành động trước đó. Tới sau cùng, không phải là Cơ Ngân không xứng với nàng, mà nàng không xứng với Cơ Ngân. Cảnh tượng vả chanh chát vào mặt ngày nào cũng có. Điều khác biệt là trò cười lớn nhất biến thành chính bản thân Nguyệt Linh. So với nàng thì U Lan bình tĩnh hơn, bên dưới lớp vỏ điềm tĩnh ẩn giấu sự chấn động khó lòng tin được. Phen này tới Thiên Tông quả nhiên không uổng phí. Với thông tin này, chắc hẳn cấp trên sẽ rất yêu thích. Sở Vô Sương cuối cùng cũng xuống khỏi võ đài, có lẽ vì bị thương quá nặng. Gót sen của nàng lảo đảo, gò má tái nhợt không quyết sắc. Nụ cười tự giễu chính là bức vẽ truyền thần đúng nhất về nơi sâu kín trong tâm hồn. Nàng đã thua, thua Cơ Ngân dù hắn chỉ là chân linh. Sự cao ngạo của nàng biến thành trò cười. Nghĩ tới sự khinh miệt của Đỉnh Ngọc Tâm, nghĩ tới vẻ coi thường tất cả của nàng ta, trò cười này càng thêm nực cười. Nàng bắt đầu hiểu tại sao cô mình lại đưa Cơ Ngân tới Thiên Tông. Hóa ra là muốn khiến cho mình thất vọng, chỉ để cho nàng hiểu núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Một mình Sở Vô Sương bước ra khỏi hội trường, chưa từng có lần nào nàng bỏ đi nghiêm túc như thế, trên người không còn một chút hào quang. Thứ hào quang chói mắt nào đó cũng chỉ có võ tù nhỏ bé tên Cơ Ngân kia mới thực sự xứng đáng. Tô đội cũng chưa hẳn là không phải chuyện tốt. Nhìn theo Sở Vô Sương rời đi, Ngô Quyền Thông vuốt râu. Chỉ ít trận chiến này đã khiến thiên chi kiều nữ kia nếm được mùi vị thất bại. Đây sẽ là một lần rèn giũa về tâm lý, mà Cơ Ngân chính là hòn đá mài dao giúp tâm lý Sở Vô Sương niết bàn thoát biến. Thực tế chứng minh nữ soái đưa Cơ Ngân vào Thiên Tông là lựa chọn đúng đắn tới cỡ nào.